Chương 3260, đây cũng quá tô rồi a. Bất luận kẻ nào bị bản thân thầm mến đã lâu nam thần như vậy ngữ khí nghiêm nghị phê bình, cũng sẽ không tốt hơn. Nhưng mà, nàng nghĩ không ra là, càng đả kích nghiêm trọng còn tại đằng sau. Phó Lâm Sâm dừng một chút, đối với sắc mặt trắng bạch Eva nhìn như không thấy, tiếp tục nói, chuyện thứ hai, nếu như ta không để ý tới biết nói bậy, cái gọi là viện hoa, chẳng lẽ không phải là cả chịu trách nhiệm học viện nhất xinh đẹp nữ sinh thế nào lại là nàng lời vừa nói ra, toàn bộ vũ hội hiện trường lập tức lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở Eva trên mặt. Mặc cho ai đều không nghĩ đến, Phó Lâm Sâm vậy mà lại nói ra như vậy mà nói đến. Nếu như nói, mới vừa rồi bị Phó Lâm Sâm chỉ ra xưng hô không đúng, đúng Eva mà nói đã là một rất lớn đả kích, vậy kế tiếp vấn đề này, chẳng khác nào là trực tiếp một bàn tay đánh vào trên mặt nàng. Eva mặt bờ môi đều trở nên trắng bạch, nhưng trên mặt lại giống như là bốc cháy một dạng, bởi vì xấu hổ mà đỏ bừng lên. Lạn sơ học trưởng vợ Ima nói nàng không xứng được xưng là viện hoa đây quả thực so mới vừa rồi bị mục vi vi tại chỗ nghiền ép, bị người phát đến trên diễn đàn công khai thảo luận, còn muốn càng làm cho nàng khó chịu. Thế nhưng là, không có bất kỳ người nào có thể nói Phó Lâm Sâm nói sai rồi. Bởi vì hắn nói chính là lời nói thật. Vừa rồi văn thể bộ trưởng lúc nói chuyện, không ít đồng học liền đã tại hoán thầm, Eva chỗ nào xứng với viện hoa cái danh xưng này vô luận là mỹ mạo vẫn là nhân phẩm. Đê ú không ca cờ hờ na ó cùng vị vị ẩn đánh đồng với nhau, mọi người đã không thừa nhận nàng là viện hoa, lại còn có thế cùng lạn sờ học trưởng khiêu vũ chỉ là, học viện truyền thống là như thế này, ai cũng không tiện nói gì. Hiện tại, lạn sờ học trưởng thế mà trực tiếp đem mọi người muốn nói lại không dám nói lời nào, trực tiếp ném ở Eva trên mặt. Thật không hổ là nam thần A mọi người tại cảm thán đồng thời, Phó Lâm Sâm đã xoay người qua. Một lần nữa hướng về vừa rồi cố định phương hướng tiếp tục đi tới. Hắn mục tiêu, không ra tất cả mọi người đoán trước, chính là Mục Vi Vi. Mục Vi Vi nhìn xem từng bước một hướng nàng chậm rãi đi tới cao lớn nam nhân, cảm giác đều có điểm choáng váng, hô hấp cu nở dê không quá thông thuận. Phó Lâm Sâm hắn vờ ơ y ma như thế trực tiếp đánh nghề va mặt hơn nữa, còn hướng nàng đi tới. Hắn sẽ không thật muốn mời nàng khiêu vũ á, hắn biết rõ điều này có ý vị gì sao cái này đại biểu cho. Trong lòng hắn, nàng chính là cái này trong hội trường nhất xinh đẹp nữ sinh, là chân chính viện hoa nhưng là, lao hồ ly bình thường không phải rất không quen nhìn nàng, mặc kệ nàng làm cái gì đều muốn cùng với nàng đối đầu sao hắn làm sao có thể dạng này giúp nàng đâu chẳng lẽ. Phó Lâm Sâm muốn mời đối tượng không phải nàng mà là một người khác hoàn toàn bất quá là mấy chục giây công phu. Vi Vi trong đầu liền rối bời mà lóe lên một đống lớn suy nghĩ. Thẳng đến cao lớn tuấn mỹ nam nhân ngừng ở trước mặt nàng. Một giây sau, Phó Lâm Sâm có chút không người, hướng nàng phương hướng cúi đầu, thon dài hữu lực bàn tay rời khỏi trước mặt nàng. Vị tiểu thư này, ta có cái này vinh hạnh, có thể cùng ngươi cùng múa một khúc sao hiện trường yên lặng 2 giây, ngay sau đó, vang lên chói tai tiếng thét chói tai. Vây xem các bạn học thật sự là quá kích động. Quả thực khống chế không nổi thể nội hồng hoang lực lượng a quá tô, đây cũng quá tô rồi a sinh thời vờ ơ y ma có thế nhìn thấy lạn sờ học trưởng xoay người cúi đầu, hướng nữ sinh mời nhảy ta quá kích động mấu chốt là vì vị ẩn nhàn trị một chút cũng không thể so với lạn sờ học trưởng kém, hai người bọn họ đứng chung một chỗ, giống như đang đóng phim một dạng ta thiên a, thật quá duy mỹ rồi a ta nhỏ trái tim a. Chương 3261, tại sao có thể có đẹp trai như vậy nam nhân? Đây rốt cuộc là cái gì phim thần tượng nội dung cốt truyện? Ta không được, ta nam thần xin đừng nữ nhân khiêu vũ. Vì sao ta còn giống như manh bên trên cái này một đôi vì ẩn đời trước là cứu vớt hệ ngân hà sao lại có thể bị lạn sờ học trưởng mời nhảy nếu như ta có thể đứng ở vì ẩn vị trí bên trên. Ta nguyện ý cầm học kỳ này tất cả học phần để đổi ta nhổ vào. Ngươi có vì ẩn tâm kia thần nhàn sao nhanh đừng mơ mộng háo huyền, vua xuống đến, nhanh phát diễn đàn nếu là mượn, thập. Đại hót tổ tiệc liền không tới phiên chúng ta toàn bộ vũ hội hiện trường như là sôi trào lên, bầu không khí nhiệt liệt đến cực hạn. Vô số tiếng thét chói tai, tiếng huýt sáo, vang lên, chụp trộm đèn flash liên tiếp mà loại ra. Nhưng mà, mục vi vi nhưng cái gì đều không nghe được, nàng trong đầu trống rỗng, chỉ có thể nhìn thấy trước mắt nam nhân. Nghe được một mình hắn thanh âm, là một cái từ bé nhìn tiểu thuyết tình cảm lớn lên, lại đứng ngoài quan sát qua đại ca đại tẩu thần tiên tình yêu mới trưởng thành thiếu nữ, Mục Vi Vi buổi tối nằm ở trên giường, não bổ qua thật nhiều câu chuyện tình yêu lãng mạn tiểu đoạn. Vũ hội bên trên, bị trong lòng tất cả mọi người nam thần mời nhảy, nhìn xem cao cao tại thượng hắn ở trước mặt nàng túi đầu đẹp như vậy mộng nàng đương nhiên cũng đã làm. Thế nhưng là, nàng tuyệt đối không nghĩ tới là, dạng này huyễn tưởng, sẽ tại thời khắc này, lấy dạng này hình thức thực hiện. Mà trước mặt nàng nam nhân này vẫn là nàng ghét nhất cái kia. Thẳng đến vũ khúc vang lên, nàng bị Phó Lâm Sâm nả mở trà tờ cổ tay, ôm vào trong ngực, cùng một chỗ tiến nhập trong sàn nhảy. Mục Vi Vi mới từ trong hoảng hốt hoàn hồn, có một tia nửa điểm chân thực cảm giác. Ngay sau đó, trong óc nàng liền bị một đống cờ mở nở cho soát màn hình. Cờ mở nở, Phó Lâm Sâm cái này cậu nam nhân, hôm nay thế mà làm người cờ mở nở. Lao hồ ly trong miệng vờ ơ y mà cũng có thể nói ra dễ nghe như vậy lời nói, nàng sẽ không là đang nằm mơ a cờ mờ nờ, nàng thật cùng lao nam nhân cùng một chỗ khiêu vũ, nàng vì sao không có đạp hắn nàng chân có phải hay không trúng độc, làm sao không nghe sai khiến cờ mờ nờ Mục Vi Vi trong lòng suy nghĩ lung tung, nhưng là, thân thể lại có thể rõ ràng cảm giác được, từ trước mặt cái này cường thế vô cùng nam nhân trưởng thành trên người. Tản mát ra hồ mùa hẹn. Cứ việc Phó Lâm Sâm rất lịch sự, không có làm bất luận cái gì không hợp lễ nghi sự tình, chỉ là bởi vì nhảy giao tế vũ cờ ân ở, mới cầm nàng một cái tay, một cánh tay khác mặc dù còn tại nàng sau thắt lưng, cũng không có bất luận cái gì làm loạn động tác, mà là nắm tay hư vị. Nhưng là, Mục Vi Vi vẫn cảm thấy không nói ra được mập mờ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhiệt độ càng ngày càng cao. Một trái tim tim đập bịch bịch, giống như là muốn từ trong cổ họng nhảy ra. Nàng còn là lần thứ nhất ý thức được, Phó Lâm Sâm là cái dáng dấp xuất sắc như vậy nam nhân, hơn nữa, thật rất tô rất biết vung. Vừa rồi mời nhảy một khắc này, lúc này ở trong óc nàng còn lặp đi lặp lại hiện hiện, mỗi lần hiện hiện, đều bị nàng suýt nữa không nhịn được muốn thét lên. Phó Lâm Sâm lúc ấy cũng quá xoái rồi a, tại sao có thể có đẹp trai như vậy nam nhân, bởi vì suy nghĩ sâu xa hoảng hốt, Mục Vi Vi hoàn toàn không có tâm tư chú ý vũ bộ, sơ ý một chút. Giày cao gót hung hăng giẫm nát Phó Lâm Sâm mu bàn chân bên trên. Nàng không ngừng bận rộn rút về chân, khẩn trương nói ra, thật xin lỗi, ta không đem ngươi giẫm đau a. Phó Lâm Sâm có chút cầu môi, xích lại gần bên tai nàng, thấp giọng nói ra, ta không sao, nhìn đến, chúng ta viện hoa tiểu thư vũ bộ còn chưa đủ thành thạo a. Mục Vi Vi vô ý thức phản bác, không phải, ta nói còn chưa dứt lời, nàng đột nhiên cảm giác được bên hông siết chặt. Chương 3262, có thể là bầu không khí quá tốt. Phó Lâm Sâm bỗng nhiên dùng sức, nắm chặt cánh tay, đem Mục Vi Vi hướng bản thân phương hướng ôm một lần. Giữa hai người khoảng cách đột nhiên rút gần, chỉ thiếu một chút xíu, liền muốn dính vào cùng nhau. Nam nhân trầm thấp từ tính thanh âm, hỗn hợp có ấm áp quy luật hô hấp, còn đang lẩn quẩn bên thai lấy. Mục Vi Vi lỗ thai lập tức đỏ bừng, vô ý thức hướng về sau ngước cổ, muốn kéo mở giữa hai người khoảng cách. Ngươi muốn làm gì, thả ta ra. Thiếu nữ mềm mềm mại mại thanh âm, giống như là mèo con tại miêu miêu gọi, làm cho nam nhân đấy mắt ám sắc càng sâu. Mà Mục Vi Vi lời vừa ra khỏi miệng, bản thân trước hết giật nảy mình. Đây là nàng phát ra thanh âm sao? Xác định không phải cái nào gái mê trai, nàng không phải nên hung thần ác sát cảnh cáo cái này lao nam nhân, để cho hắn cách mình xa một chút, đừng nghĩ ăn bản thân đậu hũ sao. Thế nhưng là, không biết vì sao. Nàng hôm nay làm sao cu nở dê cường thế không nổi. Phó Lâm Sâm cười nhẹ một tiếng, giải thích nói, tới gần một chút, ta mới thuận tiện nắm vững ngươi vũ bộ, đã ngươi không quá biết khiêu vũ, vậy cùng ta di động là được rồi, thả lỏng một chút. Gặp quỷ, lão hồ ly hôm nay vì sao tính tình tốt như vậy, nói chuyện cu nở dê ôn nhu như vậy. Hại nàng nghĩ phát cáo đều không phát ra được. Mục Vi Vi nghẹn nửa ngày, muốn giải thích bản thân từ bé tiếp nhận tinh anh giáo dục. Am hiểu đủ loại giao nghị vũ, căn bản không cần người khác mang nàng. Thế nhưng là, những cái này đã đến bên miệng lời nói, nhưng vẫn đến vũ khúc kết thúc, đều cũng không nói ra miệng. Hai người ở rất gần, giống như là một đôi bích nhân, trong sàn nhảy huyền chuyển nhảy múa, đưa tới chung quanh vô số người cực kỳ hâm mộ cùng tán thưởng. Rất nhiều người chính mình cũng không nhảy, dừng lại vây xem hai người bọn họ khiêu vũ. Mục Vi Vi không phải không biết, rất nhiều người lại nhìn bọn họ. Thậm chí có rất nhiều người tại cầm điện thoại đập hai người video. Trước kia, nàng là không nguyện ý nhất cùng Phó Lâm Sâm dính líu quan hệ, khẳng định trước tiên liền sẽ nhảy ra, cùng cái này lao nam nhân kéo dài khoảng cách, để tránh bị người hiểu lầm ảnh hưởng bản thân hoa đào. Nhưng hôm nay có thể là bầu không khí quá tốt rồi, A Mục Vi Vi phát hiện mình một chút cũng không nghĩ hất ra nam nhân này, thậm chí, còn mơ hồ hy vọng cái này một chi vũ khúc vĩnh viễn không nên kết thúc. Bất quá, điều này hiển nhiên là đang nằm mơ. Vài phút về sau, địa bàn nhạc khúc dần dần dừng lại. Phó Lâm Sâm cu nở dê dừng bước. Mục Vi Vi còn chưa kịp phản ứng, liền nghe được bên thai truyền đến đinh thai nhức góc tiếng vỗ tay. Lạn Sơ học trưởng nhảy thật tốt, ai nhìn học trưởng khiêu vũ, chính là một loại hưởng thụ. Trước kia Lạn Sơ học trưởng cho tới bây giờ không tham gia vũ hội, ta còn tưởng rằng hắn không biết khiêu vũ đây, không nghĩ tới, người ta là múa vương cấp đứng, thật không hổ là nam thần A, hắn đến cùng còn có cái gì sẽ không vì vị ẩn cu nở dê nhảy rất tốt A, hai người bọn họ phối hợp quá ăn ý, nhan trị cu nở dê xứng đôi, tuấn nam mỹ nữ siêu cấp đẹp mắt. Ta kém chút cho là bọn họ là một đôi chân chính tình lữ, vừa rồi đều nhìn ngốc. Vừa rồi tràng diện kia quá đẹp, ta dám đánh cược, cái này nhất định lại là hát đại tương lai trong vài năm nổi danh nhất tràng diện một trong. Ai đập video, nhanh nhanh nhanh, phát cho ta nghe được đám người tiếng nghị luận, Mục Vi Vi vừa mới khôi phục bình thường khuôn mặt nhỏ lại có chút đỏ lên. Lúc này, nàng mới chú ý tới, Phó Lâm Sâm lại còn một mực lôi kéo nàng tay phải. Đến bây giờ còn không có thả ra. Múa rõ ràng đều đã nhảy xong dạng này nắm thành bộ dáng gì, nói không chừng sẽ bị người hiểu lầm, cho là bọn họ có cái gì. Mục Vi Vi tranh thủ thời gian trở về rút tay ra, nhưng không có hút động. Phó Lâm Sâm một mực nắm vuốt nàng tay nhỏ, túi đầu hướng nàng nhìn lại. Chương 3263, thì thầm. Mục Vi Vi mí mắt trực nhảy, gấp đến độ cái trán đều đổ mồ hôi. Lão hồ ly này lại tại đánh ý định quỷ quái gì, chẳng lẽ hắn không ý thức được, vũ hội hiện trường tất cả mọi người đang nhìn bọn họ sao? Nếu là hắn lại không buông tay, nhất định sẽ có người ý thức được giữa bọn hắn quan hệ không tầm thường, nói không chừng sẽ còn hoài nghi nàng cùng lão hồ ly có gian tình. Nhưng mà, dưới vạn chúng nhìn chừng chừng, Mục Vi Vi lại không thể cùng bình thường một dạng báo nổi, chỉ có thể miễn cưỡng nết mép một cái, Lạn Sơ giáo sư, ngài vũ kỹ thực sự quá xuất sắc. Hôm nay có thế cùng ngài cùng múa, là ta vinh hạnh. Hy vọng lần sau còn có thể có dạng này cơ hội. Giáo sư ngài lên đường bình an. Lời ngầm, múa đều nhảy xong, ngươi làm sao còn không mau một chút rời đi, còn ở nơi này lôi lôi kéo kéo. Chẳng lẽ muốn ăn bản tiểu tiên nữ đậu hủ non sao? Phó Lâm Sâm không nói gì, chỉ là nhìn chằm chằm Mục Vi Vi sốt ruột khuôn mặt nhỏ, khóe miệng nhịn không được nít lên. Tiểu nha đầu còn kém không đem tâm sự đều viết lên mặt. Hắn có chút hướng phía trước nghiêng thân, tại Mục Vi Vi chừng to mắt nhìn chăm chú phía dưới, xích lại gần bên tai nàng, thấp giọng nói ra, cùng ta đi ra, ta có việc nói cho ngươi. Nam nhân trầm thấp gợi cảm thành tuyến, ở bên tai phồng lên, Mục Vi Vi lỗ tai đều đỏ lên. Nhưng là, nghe rõ ràng Phó Lâm Sâm nói chuyện về sau, trong nội tâm nàng lập tức có y ba ho động đại tác. Nàng là không muốn sống sao cùng lão hồ ly nhảy múa về sau. Còn đi theo phía sau hắn cùng rời đi ở trên vũ hội, một nam một nữ nếu là làm ra dạng này hành vi, tương đương công khai thừa nhận hai người là một đôi. Nàng mới không nghĩ trên lưng dạng này tội danh, bị lao hổ ly đám mê muội ghi hận đâu. Mục Vi Vi cấp tốc tỉnh táo lại, sắc mặt đột biến, không được, ngươi mau buông ta ra, tiếp tục như vậy nữa, các bạn học sẽ hiểu lầm. Phó Lâm Sâm quệt quệt khỏe môi. Cảm nhận được trong lòng bàn tay mình cái kia tay nhỏ không ngừng hướng về sau sức lôi kéo độ. Mắt sắc lạnh dần. Nhưng là, tại đối lên với Mục Vi Vi cái kia phảng phất chấn kinh tiểu động vật đồng dạng cầu xin tha thứ thần sắc về sau, tâm hắn lập tức liền mềm nhũn ra. Tiểu nha đầu còn không có chuẩn bị sẵn sàng, là hắn làm cho quá chặt. Phó Lâm Sâm trên tay cường độ thả nhẹ một chu tờ, liền ở giây tiếp theo, Mục Vi Vi tay liền vèo một cái rụt trở về. Nhanh đến mức giống như là có lao hổ tại sau lưng truy. Phó Lâm Sâm không còn gì để nói. Nhưng vẫn là một lần nữa đứng thẳng người, để cao một chút tâm lượng, có thế cùng viện hoa tiểu thư khiêu vũ, cũng là ta vinh hạnh, vì vị ẩn đồng học, chờ mong ngươi về sau tại hát đại có thể có càng biểu hiện xuất sắc. Vừa nói, hắn quay đầu, hướng hiện trường từng cái phương hướng vây xem bọn họ các bạn học khẽ vướt cầm thăm hỏi, nhấc chân lên bước, quay người rời đi. Thẳng đến hắn thân ảnh biến mất trong tầm mắt mọi người bên trong, yên lặng rất lâu hiện trường mới lập tức sôi trào lên. Các bạn học top 5 top 3, kích động nghị luận vừa mới phát sinh cái kia tất cả, hồi ức cái này Lạn Sơ học trưởng cường đại khí tràng, còn có cái kia giống như phim thần tượng giống như một khúc cùng múa. Mục Vi Vi bên người, tức thì bị cùng nhau tiến lên các bạn học vây chật như nêm tối. Mọi người tranh nhau hướng nàng đặt câu hỏi. Vi Vi ẩn học muội, có thể hay không phỏng vấn ngươi một lần, cùng Lạn Sơ học trưởng dạng này nam thần khiêu vũ, rốt cuộc là cảm giác gì? Ta thực sự là quá hiếu kỳ. A a a a, quá hâm mộ ngươi, vì sao ta không có ngươi dạng này nhàn trị, trong sân hoa thật tốt. A a a, cái gì viện hoa a, đi qua Lạn Sơ học trưởng tự mình con dấu viện hoa, đó còn là phổ thông viện hoa sao? Nhất định phải giáo hoa an bài, chỉ có ta một người muốn biết, vừa rồi Lạn Sơ học trưởng vụng trộm nói với ngươi cái gì thì thầm sao? Chương 3264, làm cái gì nằm mơ ban ngày? Đông nhiên thành chúng tinh cùng nguyệt đối tượng, bị nhiều người vây như vậy, dùng vô cùng cực kỳ hâm mộ ngự khí cung duy. Cho dù là Mục Vi Vi dạng này xuất thân đỉnh cấp hảo phú thiên kim tiểu thư, cũng khó có thể ức chế mà cảm thấy có chút lâng lâng. Nàng mang trên mặt mỉm cười, nghe đám người lời ca tụng, ngoài miệng nói xong không dám nhận, trong lòng vẫn là rất cao hứng. Thẳng đến nghe đến một vấn đề cuối cùng. Vừa rồi Lạn Sơ học trưởng nói với ngươi cái gì thì thầm vấn đề này, để cho Mục Vi Vi lập tức tỉnh táo đứng lên, ý thức được bản thân vừa rồi cùng Phó Lâm Sâm ở giữa biểu hiện có chút quá thân mật. Nếu là không giải thích rõ ràng, nói không chừng, buổi tối hôm nay nàng cùng Phó Lâm Sâm bắt quái gián liền sẽ bay đầy toàn bộ diễn đàn, buổi sáng ngày mai, nàng cũng sẽ bị người nào đó phẫn nộ hậu viên hội thành viên sẽ thành mảnh nhỏ khu khu, kỳ thật cu nở dê cũng không cái gì rồi. Mục Vi Vi vắt hết óc, cứng rắn biệt xuất vài câu, vừa rồi giáo sư là đang hỏi ta, hắn thiêu khóa trong khoảng thời gian này, vận chu học đi học tiến độ, dù sao, ta là môn học này khóa đại biểu nha. A, đám người mới chợt hiểu ra, hiểu được. Không ít kìm nén một hơi, mặt mũi tràn đầy khẩn trương nữ sinh, cũng ở đây lập tức trầm tĩnh lại. Ta còn tưởng rằng, Lạn Sơ học trưởng là tại nói gì với ngươi việc tư đâu. Mục Vi Vi nháy mắt, một mặt kinh ngạc. Làm sao có thể chứ, Lạn Sơ học trưởng căn bản không thích cùng nữ sinh tiếp xúc, hắn cùng ta có thể nói cái gì việc tư, ai chúng ta cũng bất quá là công việc quan hệ thôi. Đám người nhao nhao gật đầu, bị nàng thuyết phục. Nói cũng phải, Lạn Sơ học trưởng lần này có thể xuống giường khiêu vũ, chủ yếu cũng là xem ở mắt giáo sư trên mặt mũi. A, hai người bọn họ từ thơ y con nở ho cờ sinh chính là bạn bè thân thiết. Lạn Sơ học trưởng thực sự là chuyên nghiệp A, tới tham gia vũ hội, vẫn không quên công việc. Thật không hổ là chúng ta nam thần Vị Vị ẩn, ngươi vận khí thật quá tốt rồi, ngươi chính là trong truyền thuyết cá chép chuyển thế. A, Mục Vi Vi nghe được tựa hồ cũng không có người hoài nghi nàng những lời kia thật giả, rốt cuộc yên lòng, hô thở phào một hơi. Thỏa mãn lòng hiếu kỳ về sau, vây ở chung quanh nàng đồng học dần dần tan đi. Mục Vi Vi lau một cái trên trán mồ hôi, tranh thủ thời gian trốn đến trong góc đi. Bị nhiều người như vậy vây quanh, còn thật là khiến người ta tâm mệt mỏi. Nhưng mà, nàng mới vừa vặn đứng lại, liền nghe được bản thân điện thoại truyền ra mấy tiếng thanh âm nhắc nhở. Mục Vi Vi thuận tay lấy ra điện thoại, nhìn thoáng qua, phát hiện dĩ nhiên là vài phút trước vừa rời đi cái nào đó nam nhân phát tới. Lão Hồ Ly, ta đã ra tới, ngay tại hội trường lớn đằng sau pho tượng phía dưới chờ ngươi, ngươi lập tức tìm lý do đi ra. Mục Vi Vi hừ nhẹ một tiếng, đáy mắt nhịn không được hiện hiện vẻ đắc ý nụ cười. Lão Hồ Ly đây là đang làm cái gì nằm mơ ban ngày a, hắn đều đã buông nàng ra, nàng nguy cơ đã giải trừ cái này, ai còn sẽ nghe hắn lời nói, ra ngoài cùng hắn gặp mặt ra lại nói, hai người bọn họ ở giữa có cái gì thì thầm dễ nói, còn được nửa đêm chôn nở ở pho tượng phía dưới nói khiến cho giống như là tiểu tình lữ vụng trộm hẹn hò mở dạng. Nghĩ tới đây, Mục Vi Vi trong đầu đống nhiên hiện ra vừa rồi hai người ôm nhau cùng múa hình ảnh, cùng các bạn học cái kia từng tiếng phim thần tượng nội dung cốt truyện, thật giống tình lữ một dạng A, nhan trị quá xứng đôi A cờ mở nở, nàng nhất định là chúng ta, vợ ơ y ma bổ não. Hai người tại pho tượng phía dưới ôm hôn hình ảnh ngay tại nàng suy nghĩ lung tung ngay miệng, Phó Lâm Sâm tựa hồ là đợi không được nàng hồi âm, không kiên nhẫn được nữa, dứt khoát trực tiếp một chiếc điện thoại đánh tới. Chương 3265, chỉnh một cái hoài xuân thiếu nữ. Mục Vi Vi nhìn trên màn ảnh đột nhiên sáng lên quen thuộc số điện thoại, còn chưa kịp phản ứng, liền nghe được phía sau truyền đến một thanh âm quen thuộc. Vi Vi, ngươi có phải hay không giao bạn trai, vì sao hướng về phía điện thoại cười trộm a, nhanh cho ta nhìn xem là ai. Ngay sau đó, Xuân Nhi thân ảnh cũng không biết từ cái góc nào bên trong xông ra. Cổ rối ra, đầu liền đối đến nàng màn hình điện thoại di động phía trước. Mục Vi Vi hồn đều kém chút bị nàng dọa rơi, qua mấy giây, mới phản ứng được, tranh thủ thời gian luống cuống tay chân đưa điện thoại cho cắt đứt, đem điện thoại nhận được phía sau mình. Cây dâu Tang Tiểu Ninh, ngươi không phải theo ngươi học bá học trưởng cùng một chỗ khiêu vũ đi sao, làm sao đột nhiên đến đây? Sùn Nì vừa rồi trực giác bản thân phát hiện thiên đại bí mật, nhưng góp đi tới nhìn một chút, vợ ơ y ma chỉ có thấy được vội vàng thoáng hiện lão hồ ly ba chữ, lập tức lơ ngơ. Còn học cái gì ba à, ta khuê mật đều cùng ta nam thần khiêu vũ, ta nào có tâm tình cùng hắn khiêu vũ a, bất quá, vì vì ngươi tình huống không đúng, làm sao mới vừa cùng lạn sờ học trưởng nhảy múa, quay đầu liền cùng nam nhân khác gọi điện thoại, lao hồ ly kia là ai a? Sùn Nhỉ còn kém không đem ăn dưa hai chữ viết lên mặt. Mục vi vi lúc này phi thường may mắn bản thân cùng Phó Lâm Sâm thêm ghi chú, tranh thủ thời gian tặng hắn một cái, nói ra, ngươi đừng hiểu lầm a. Cái này sao có thể là bạn trai ta, người này là ca ca của ta bằng hữu, ca ta sợ ta một người tại M quốc đưa mắt không quen, gặp được phiền phức không có người giúp ta, cho nên liền xin nhờ bạn hắn chiếu cố ta một lần. Nhưng người này rất tâm hiểm, cho nên ta một mực gọi hắn lão hồ ly tới. Sunny nghi ngờ nhìn nàng, thật không phải bạn trai tỉ muội, người trước thoát đơn, ta thực sự không ngại, nhưng là có biến không thành thật khai báo. Cái kia chính là phản bội hữu nghị a, thật thật không có a. Mục Vi Vi nói lắp một lần, kém chút cắn được đầu lưỡi, ai sẽ đem bạn trai ghi chú thành lão hồ ly, ngươi nói đúng a. Sùn Nì nghĩ cũng phải, có đem bạn trai gọi heo heo, cũng có đem bạn trai gọi cậu tử, nhưng là, gọi lão hồ ly, nàng xác thực chưa từng nghe qua. Mục Vi Vi giải thích xong, có chút trột dạ quét Sùn Nì một chút, nhưng nghĩ lại cảm thấy mình trột dạ đến không cần thiết chút nào, nàng lại không có nói láo. Nói hoàn toàn cũng là sự thật a, đơn giản là che giấu cái này âm hiểm xảo trá lao nam nhân chính là Tang Tiểu Ninh nam thần thôi. Liêu cái kia đó là ta hiểu lầm. Sùn Nhĩ bị dao động đi qua, nàng rất nhanh nhớ tới một kiện quan trọng hơn sự tình, cái kia không nói cái này lao nam nhân, chúng ta vẫn là đến tâm sự lạn sờ học trưởng a, thế nào, cùng ta nam thần khiêu vũ cảm giác như thế nào, bị nam thần con dấu trở thành viện hoa cảm giác lại như thế nào, có phải hay không hạnh phúc sắp 360 độ xoay tròn bạo tạc thăng thiên. Mục Vi Vi như thế nào cũng không nghĩ đến, nàng hao tổn tâm cơ nói vớ vẩn một đống, hai người chủ đề lại còn quay chung quanh tại Phó Lâm Sâm trên người. Nam nhân này thật là có độc, liền quấn không mở, có phải hay không nàng tặng hắn một cái, liền sẽ trả tốt ra cái gì còn tốt. Mục Vi Vi đồng học, ngươi cũng không cần giả, vừa rồi cùng học trưởng lúc khiêu vũ thời gian, ngươi cái kia đỏ mặt đến độ mau ra máu, chỉ một cái hoài xuân thiếu nữ biểu lộ, ngươi còn dám phủ nhận, có muốn hay không ta cho ngươi xem ta quay video. Cái gì video? Mục Vi Vi chợt cảm thấy không ổn. Sunny rất nhanh liền đem bản thân điện thoại giơ lên trước mặt nàng. Chương 3266, chết chìm tại hắn trong ánh mắt. Trong điện thoại di động truyền ra quen thuộc hoa nhĩ tư vũ khúc. Trên màn hình, trong sàn nhảy một đôi nam nữ trẻ tuổi chính thân mật ôm nhau, huyền chuyển nhảy múa. Sunny hiển nhiên tìm một tầm mắt rất tốt hàng phía trước vị trí vây xem, đoạn video này đập đến vô cùng rõ ràng, không có chướng ngại vật, càng không có tay run. Cao lớn tuấn mỹ nam nhân người mặc đơn giản áo khoác màu đen, nhưng ỷ vào thân cao chân dài, quả thực là truyền gia định chế Âu phục khí chất, hắn nhẹ nhàng nắm ở thiếu nữ, ăn mặc một bộ màu xanh nhạt váy dài, màu da trắng nõn, dáng người hiểu điệu. Hai người theo âm nhạc mỗi một lần quay người, thiếu nữ phía sau thật dài quần lụa mỏng váy đều sẽ đi theo vạch ra một đường đường cong, lệnh nàng xem ra như là một cái nhẹ nhàng con bướm, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ vỗ cánh bay. Cái này đối với nhan trị siêu việt nam nữ, đưa mắt nhìn nhau lấy, ánh mắt triền miên, nam nhân trên mặt thủy chung ngậm lấy một vòng cười yếu ớt, mà thiếu nữ hai gò má là bay lên một tia nhàn nhạt tường đỏ. Tất cả, duy mỹ đến giống như là một màn điện ảnh. Nhưng mà, Mục Vi Vi nhìn ở trong mắt, lại hận không thể đào một địa động, tại chỗ chui xuống dưới. Trời ạ, ở chỗ nào không nhìn không biết, xem xét giật mình. Nguyên lai, tại trong mắt người khác nhìn nàng cùng Phó Lâm Sâm khiêu vũ, vợ ơ y ma dĩ nhiên là cái dạng này. Trong video cái kia mặt mũi tràn đầy ửng đỏ gái mê trai rốt cuộc là ai, rốt cuộc là ai? Nàng tuyệt đối không có khả năng thừa nhận đây là chính nàng, nàng đường đường mục gia tiểu công chúa. Làm sao có thể hướng về phía như vậy cái lao hồ ly cười đến như vậy thẹn thùng đâu, thực sự là gặp quỷ sống, nhất định là Sùn Nhỉ cái này fan cuồng cho video thêm đặc hiệu. Mục Vi Vi cảm giác mình lỗ tai lại bắt đầu nóng lên, nghẹn một hồi lâu mới kiên trì nói ra, ngươi xem sai, là cái video này quay chụp góc độ vấn đề cái gì góc độ vấn đề A. Trên diễn đàn hiện tại chí ít có 10 cái chụp trộm video, từng cái góc độ đều có được không, ngươi cũng đừng mạnh miệng, cùng Lạn Sơ học trưởng dạng này nam thần khiêu vũ, ai có thể không đỏ mặt không ngượng ngùng A. Bất quá, ngươi trước kia một mực đối với học trưởng như vậy khinh thường, hiện tại có phải hay không cảm giác mặt đau quá A. Sùn nhì lại gần, lấy cùi trò đâm nàng một lần, khoảng cách gần nhìn, học trưởng có phải hay không càng đẹp trai hơn A. Tất cả mọi người nói, học trưởng lạnh như vậy nam nhân, nếu như bị hắn chăm chú nhìn, nhất định sẽ chết chìm tại hắn trong ánh mắt. Ngươi có cảm giác gì A, cái quỷ gì A, các ngươi những cái này mê muội quá sẽ bổ não A, con mắt chính là con mắt, còn có thể thế nào A. Mục vi vi ngoài miệng như vậy nhổ nước bọt lấy, nhịp tim rồi lại bắt đầu gia tăng tốc độ. Bị lao nam nhân nhìn chằm chằm là cảm giác gì nàng đều nhớ không rõ, bản thân cùng Phó Lâm Sâm đối mặt qua bao nhiêu lần, mỗi lần đều muốn đánh hắn tốt A, trừ bỏ vừa mới lúc khiêu vũ thời gian Mục vi vi tại sùn nì một phen ép hỏi phía dưới, mấy lần kém chút đắp không được. Mắt thấy là phải nói lộ ra miệng lộ ra trần tướng, may mắn, vị kia học bá học trưởng kịp thời tìm tới, lại một lần hướng Sùn Nhi mời nhảy. Gặp sát quên bạn Tang Tiểu Ninh, lúc này bỏ lại hảo hữu, cùng học trưởng đi thôi. Mục vi vi lần nữa rơi đơn, đã sớm tại bên cạnh nhìn chằm chằm các nam sinh, nhao nhao sống tới bắt chuyện. Mục vi vi không chịu nổi kỳ nhiễu, rất muốn vụng trộm chạy đi, nhưng là, lại lo lắng ra ngoài sẽ cùng Phó Lâm Sâm đụng tới. Cho nên một mực kéo tới nửa đêm 12 giờ, mắt thấy chung quanh các bạn học cũng bắt đầu lục tục rời sân, nàng mới lẫn trong đám người, lặng yên không một tiếng động rời đi hội trường lớn. Đi tới cửa bên ngoài, nàng nhịn không được nhìn thoáng qua pho tượng phương hướng. Phó Lâm Sâm nói lại ở pho tượng phía dưới đợi nàng, nhưng lâu như vậy rồi, hắn khẳng định sớm đã đi à. Chương 3283, chỉ số thông minh quá thấp. Tựa như các bạn học bình luận như thế, Phó Lâm Sâm công khai làm ra dạng này tuyên bố, liền mang ý nghĩa, hắn thật đối với nàng không có bất kỳ cái gì ý nghĩ, QNZ tuyệt đối không có khả năng đuổi nữa cầu nàng. Đương nhiên, nàng một chút cũng không hiếm có loại kia âm hiểm xảo trá lao nam nhân truy nàng, nhưng là Phó Lâm Sâm tất nhiên đối với nàng một chút ý tứ đều không có, vì sao nhiều lần biểu hiện được như vậy mập mờ còn không cho nàng cùng vệ học trưởng tiếp cận, hại nàng còn tưởng giang tốt ta, sự thật chứng minh. Chính là nàng suy nghĩ nhiều. Phó Lâm Sâm xen vào việc của người khác, là thật coi nàng là thành muội muội, khả năng lão nam nhân đều cùng với nàng đại ca một dạng nhàm chán. A Mục vi vi tâm tình bực bội, không hứng thú lại tiếp tục nước diễn đàn, thậm chí cũng không nghĩ hồi phục không ngừng cho nàng phát tin tức Sunny. Nàng đem điện thoại tiện tay quăng ra, một lần nữa nhào trở về trên giường, lại bắt đầu trà đạp rời khỏi giường bên trên búp bê. Phó Lâm Sâm công khai tuyên bố, chấn kinh một đống người cảm. Liền mát giáo sư cũng không thể may mắn thoát khỏi. Hắn điên cuồng mà cho Phó Lâm Sâm phát tin tức. Mắt, ta nói, Lạn Sơ, đầu óc ngươi không phải nước vào A, lại dám phát dạng này tuyên bố, đừng nói cho ta, ngươi là thật đối với tiểu muội muội không hứng thú. Ngươi nghĩ lừa gạt ai đây, mỗi lần tiểu muội muội vừa xuất hiện, ngươi liền muốn nhìn thấy thịt xương chó một dạng, còn kém không chảy nước miếng. Mắt, Lạn Sơ, ta đã nói với ngươi. Ngươi dạng này không được, ngươi biết ưa thích vị vị ẩn muội muội nam sinh có bao nhiêu sao, mỗi lần đi học, ta đều nhìn thấy có nam sinh cho vị vị ẩn đưa thư tình, ngươi đừng cho là ngươi là nam thần, nàng liền sẽ không thích người khác. Mắt, ngươi dạng này là mình đưa cho chính mình đảo hồ A, mau đem tuyên bố so A mát, Lạn Sơ, ngươi có hay không tại nghe ta nói, Lạn Sơ mở ra hảo hữu nghiệm chứng, ngươi còn không phải hắn nàng hảo hữu mát, bị vô cơ kéo đen mát tức giận đến đỉnh đầu bốc khói. Tức giận bất bình mà ngược lại đi quay rối một vị khác hảo hữu Leo. Mắt đem phỏ dùm trường học bên trên bài viết nội dung gìn sót phát cho Leo, sau đó liền bắt đầu tiến vào nhổ nước bọt hình thức. Mắt, Leo, ngươi phân xử thử, Lạn Sơ cái này bức có phải hay không thật là quá đáng, ta hảo ý cho hắn mật báo, thay hắn bày mưu tính kế, hắn lại chính là như vậy hồi báo ta, thế mà so A ta hảo hữu chờ hắn cùng tiểu muội muội ở cùng một chỗ, bị toàn trường trào phúng thời điểm. Là hắn biết, ta nói mới là đúng Leo, nếu như là ta, ta cũng sẽ đem ngươi tốt bạn xóa bỏ. Mắt, ngươi còn là người hay không Leo, bởi vì ngươi quy quá thấp, Lạn Sơ dạng này lao hồ ly, sẽ phạm ngươi nói sai lầm mát, có ý tứ gì ta bỏ qua cái gì Leo, tự cân nhắc. Mắt, chẳng lẽ hắn thật quy quá thấp, hắn nhưng là thế giới danh giáo hát đại từ trước tới nay trẻ tuổi nhất viện trưởng A, bất kể như thế nào, một đêm này phong ba. tại Phó Lâm Sâm ban bố cá nhân tuyên bố về sau, rốt cục dần dần bình ổn lại. Xem như người trong cuộc Lạn Sơ học trưởng đều tự mình lên tiếng, còn nói đến nghiêm túc như vậy nghiêm túc, phần lớn bạn học đều ý thức được chuyện này tính nghiêm trọng, không còn dám lung tung bố trí Lạn Sơ cùng nào đó vô tội nữ sinh chuyện xấu. Mà diễn đàn bản chủ cũng ở đây mát bày mưu tính kế, đem một vài quá độ không xác thực bài viết từng cái xóa bỏ, cố ý bịa đặt sinh sự ID đều bị phong hảo. Đi qua một vòng này liên hoàn thao tác, hát đại diễn đàn rốt cục khôi phục bình tĩnh. Mặc dù còn có một số tương quan hot tổ tiệp tung bay ở trang chủ, nhưng là, phía dưới bình luận cùng hồi phục đều bình thường rất nhiều. Chương 3284, có phải hay không quá thân mật? Đại bộ phận cũng là Phó Lâm Sâm cùng Mục Vi Vi mê đệ mê muội, tại liếm hai người thịnh thế mỹ nhan. Mà lúc trước những cái kia suy đoán hai người có mập mờ bài viết, tất cả đều biến mất không thấy. Mục Vi Vi ngày thứ hai sáng sớm tỉnh lại, đổ bộ diễn đàn nhìn thoáng qua, treo một đêm tâm, rốt cục triệt để buông xuống. Lão hồ ly thật không hổ là lão hồ ly, vừa ra tay chính là như vậy không tầm thường. Đối với nàng mà nói thâm thụ khốn nhiễu đại phiền toái, hắn chỉ dùng một đêm, liền xử lý thỏa đáng. Mục Vi Vi tận lực không để ý đến bản thân có chút chua xót tâm tình, lật ra Phó Lâm Sâm hệ chát, cho hắn phát hai chữ, tạ ơn. Phó Lâm Sâm rất nhanh tin tức trở về, nhưng là chỉ có hai chữ, không cần. Phó Đại Thiếu lười nhác đánh chữ, tại xã giao phần mềm bên trên từ trước đến nay lấy tích chữ như vàng xương danh, Mục Vi Vi đã rất quen thuộc. Nhưng là, lần này, nàng nhưng từ cái này sơ lược hai chữ trung gian, nhìn ra ẩn ẩn xa cách cảm giác. Mục Vi Vi kinh ngạc nhìn điện thoại, do dự muốn hay không lại phát mấy câu đi qua, nhưng là, lại không biết nên nói cái gì. Đánh trước hôm qua ta không nên đối với ngươi phát cáu, thật xin lỗi, nhưng suy nghĩ một chút, đúng là Phó Lâm Sâm Đa La mở sai chừa cờ, nàng chủ động xin lỗi, tiểu tiên nữ giá đỡ che không được, thế là lại xóa bỏ. Một lát sau, lại đánh một nhóm ngươi hôm qua là không phải một đêm không ngủ muốn chú ý thân thể, suy nghĩ một chút lại cảm thấy không đúng, nàng cũng không phải lão hồ ly bạn gái, quan tâm người ta đi ngủ sự tình, có phải hay không quá thân mật Mục Vi Vi so a lại đánh. Đánh lại so A ngay tại nàng xoắn suýt thời điểm, ngoài cửa truyền đến sùn nỉ thanh âm, Vi Vi, ngươi rời giường sao buổi sáng hôm nay chúng ta có khóa, tranh thủ thời gian rời giường, bằng không thì liền muốn tới trễ rồi Mục Vi. Vi tranh thủ thời gian lên tiếng, như chút được gánh nặng giống như thu hồi điện thoại, nhấc lên túi sách, đuổi kịp sùn nỉ. Mà đã tại A quốc hạ cánh Phó Lâm Sâm, hướng về phía trên điện thoại di động vậy được đối phương đang tại đưa vào bên trong nhìn thật lâu. Đã đợi lại đợi, cũng không đợi đến tiểu nha đầu hồi phục. Thằng đến bên cạnh trợ lý gọi hắn mấy tiếng, hắn mới khẽ thở dài một cái, tắt đi điện thoại. Đón người mới đến vũ hội nhiệt độ kéo dài một đoạn thời gian. Vũ hội về sau vài ngày, Mục Vi Vi vô luận đi đến nơi nào, đều sẽ gây nên đại lượng học sinh vây xem. Hơn nữa, cơ hồ mỗi người đều biết nàng, có thể gọi ra nàng tên. Mục Vi Vi quả thực thể nghiệm được cái gì là một đêm thành danh cảm giác. Mặc dù đến hát đại báo danh thời điểm, Mục Vi Vi hạ quyết tâm muốn trong trường học xông ra một phen tên tuổi đến, muốn để xem thường nàng lão hồ ly biết rõ nàng lợi hại. Nhưng mà, làm mục tiêu thật đạt thành, nàng thật thành trường học nhân vật phong vân, nàng lại cảm thấy không như trong tưởng tượng vui vẻ như vậy. Đi tới chỗ nào đều bị người nhìn chằm chằm, làm bất luận cái gì một chút chuyện nhỏ cũng có thể bị người chụp trộm phát đến trên diễn đàn, đây thật là một chút tư ẩn cũng không có. Mục Vi Vi lúc này quả thực bội phục Phó Lâm Sâm định lực, khó trách hắn lão là một tấm mặt đơ, đổi ai hàng ngày bị người vây xem, cũng phải biến thành mặt tê liệt. May mắn, cái này trên đầu gió đỉnh sóng thời gian, cũng không có kéo dài bao lâu. Ước chừng một tuần sau, Phó Dùn trường học bên trên lại xuất hiện mới bắt quái, bè đội đương nhiệm đội trưởng chân đạp ba đầu thuyền không nói, còn để cho ba nữ sinh đồng thời mang thai. Diễn đàn dây biến lớn hình xé bước hiện trường, bốn người công kích lẫn nhau. Xen lẫn mọi người nhất vui thai vui mắt khẩu vị nặng vạch trần, để cho ăn dưa quần chúng hưng phấn không thôi. Mục Vi Vi cái này tần tấn viện hoa chút chuyện nhỏ kia, lập tức bị ném ra sau đầu. Chương 3285, muốn chết không bằng nói thẳng. Đối với mình quá khí chuyện này, Mục Vi Vi biểu thị phi thường hài lòng. Trải qua trong khoảng thời gian này, nàng không thể không thừa nhận, bản thân không thích làm cái gì nhân vật phong vân, vẫn là học tập cho giỏi tương đối thích hợp nàng. Tiếp xuống thời gian, Mục Vi Vi trở nên so bình thường càng thêm điệu thấp. mỗi ngày cơ bản cũng là đi học, đi tennis đội tham gia huấn luyện. Ngoài ra, mắt giáo sư trả lại cho nàng an bài một phần nhỏ thư ký công việc. Khu khu, vì Vivian đồng học A, có chuyện nghĩ làm phiền ngươi một lần. Ta bây giờ trên tay đầu đề nhiều lắm, mặc dù mỗi cái đầu đề đều có chuyên môn giáo sư phụ trách, nhưng là, vẫn có một ít văn bản tài liệu cần xử lý, cho nên, ta định tìm cái thư ký tới giúp ta. Ta cảm thấy ngươi xem như khóa đại biểu hết sức chăm chú phụ trách, có thể đảm nhiệm phần công tác này, thế nào có hứng thú hay không. Mát gặp mục vì có chút chần chờ, vội vàng lại nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi làm không công, sẽ cho tiền lương ta đầu để kinh phí dư giả, có thể cho ngươi học sinh bình thường trợ giáo gấp 3 giờ lương. Mục vi vi vội nói, không cần nhiều tiền như vậy, bình thường tiền lương là được rồi. Ngài có thể khiến cho ta có cơ hội này tiếp xúc nghiên cứu khoa học công việc, chính là ta vinh hạnh. Nàng lại không nốc, mắt giáo sư nhìn xem có chu tờ không đứng đắn, nhưng hắn là vâng thưởng cấp bậc học thuật đại lao. Có thể tiến vào mát đầu đề, coi như chỉ là làm việc lặt vặt tiểu bí thư, QNZ tuyệt đối có thể học được rất nhiều việc, nếu là tin tức truyền ra, không biết bao nhiêu học bá sẽ vì cơ hội này đoạt bể đầu. Nàng vừa rồi do dự, chỉ là lo lắng chuyện này cùng Phó Lâm Sâm có quan hệ. Nhưng là, về sau nghĩ lại, từ khi đón người mới đến vũ hội thiên phú đó đừng về sau, lão hồ ly đã một tháng chưa từng xuất hiện. Vận trù học tất cả chương trình học, đều do mát giáo sư dạy thầy, tất cả mọi người đã quên môn học này vốn là thuộc về lạn sở giáo sư. Mà Phó Lâm Sâm cũng không có lại cho nàng phát qua bất cứ tin tức gì. Hai người nói chuyện phiếm giao diện, còn dừng lại ở cái kia cực kỳ lãnh đạm không cần bên trên. So với trước kia cách mỗi mấy ngày liền muốn tra xét, hiện tại lao hồ ly, giống như đã quên hắn có cái muội muội còn tại hát đại. Không biết vì sao, Mục Vi Vi tổng cảm thấy, hắn khả năng là tức giận. Thế nhưng là, lao hồ ly đến cùng tại tức cái gì đâu, cái kia tuyên bố có thế là chính hắn phát, rõ ràng là chính hắn nói, tuyệt đối không có khả năng làm ra trái với nội quy trường học sự tình. Mục Vi Vi lắc lắc đầu. Vứt bỏ tạp nghiệm, từ mát trong tay tiếp nhận túi văn kiện, chính thức trở thành đầu đề một thành viên. Thật tình không biết, nàng bắt đầu đầu nhập phần này công tác mới đồng thời, bên kia, mát đã không kịp chờ đợi cầm lấy điện thoại, bắt đầu gây sự. Ai trước thoát đơn ai là chó nhóm bên trong. Mát kích động tất tất mở lạn sơ, mau cút đi ra nhìn thượng đế ta thói xấu không thói xấu nhà ngươi. Vị vị ẩn muội muội vừa nghe nói ta muốn tìm thư ký. Một giây đồng hồ đều không do dự, lập tức đáp ứng không nói, còn nói cảm tạ ta cho nàng cơ hội suy nghĩ một chút. Lần trước một ít người muốn cho vị vị ẩn muội muội mở lớp đại biểu, kết quả chỉ có thể uy bức lợi dụ, liền nhất phẩm hiên thức ăn ngoài người ta cũng không chịu ăn, chật chật, đây chính là chênh lệch ta nhân cách mị lực. Như vậy xuất chúng, vị vị ẩn muội muội quả nhiên là một rất tinh mắt người, biết rõ ta là người tốt, mà một ít sói đói lo nở dê mang ý đồ ít eu làn sơ. Ngươi muốn là muốn chết không bằng nói thẳng, làm gì quấn như vậy cái vòng tròn. Mát xem xét Phó Lâm Sâm xuất hiện, càng thêm kích động, ai, lạn sơ, ngươi đừng không thừa nhận, sự thật liền bày ở trước mắt cho ngươi xem một chút ngươi vị vị ẩn muội muội cố gắng làm việc ảnh chụp. Chương 3286, không lương tâm tiểu nha đầu. 5 giây về sau, mắt, ảnh chụp. ZG ngoài vạn dặm A Quốc, Phó Lâm Sâm dựa lưng vào thành ghế, dùng ngón tay vướt vướt mi tâm. Bận điệu một đêm công vụ, hắn sớm đã mỏi mệt không chịu nổi, vốn cũng không nghĩ ly mát cái này loại đần độn, nhưng nhìn thấy Mục Vi Vi tên, vẫn là quỷ thần xui khiến điểm tiến vào. Trên tấm ảnh thiếu nữ, chính đoan ngồi ở một đài cao cấp phối trí máy vi tính phía trước. Từ bé danh môn thuộc nữ giáo dưỡng, để cho nàng tùy thời tùy chỗ đều tư thế ngồi ưu nhã, tinh tế mềm dẻo vòng eo thẳng tắp, tiểu xảo cái cằm có chút dương lên, lớn mắt không hề nháy một cái mà nhìn chằm chằm vào màn ảnh máy vi tính. Một tấm trắng non tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nghiêm túc biểu lộ. Mắt, vì ẩn muội muội công việc thật siêu cấp nghiêm túc à, ta rất lâu chưa thấy qua nghiêm túc như vậy cẩn thận học sinh, nàng giao lên văn bản tài liệu đều kiểm tra qua rất nhiều lần, đừng nói lỗi chính tả, liền một cái sai dấu chấm câu cũng không tìm tới. Hơn nữa vì ẩn muội muội lớn lên nhiều xinh đẹp à, có như vậy cái phương đông đến tiểu tiên nữ ngồi trong phòng làm việc, cảnh đẹp ý vui. Ta đầu đề tỷ lệ chuyên cần đều cao hơn thật nhiều, đặc biệt là nam sinh, không có việc gì đều đến văn phòng đến báo danh, đã tới giờ tan việc QNZ không nỡ đi, đều chủ động tăng ca, ha ha ha, ai các ngươi làm sao đều không điểm phản ứng buồn cười như vậy sự tình, đều không có người cười sao leo, mặc nghiệm. G.V.G. Dennis, điểm sáp. G.V.G. Matt, ngài đã bị rời khỏi nói chuyện phiêu nhóm. Lại đem cái nào đó dám can đảm ở mông cọp bên trên nổ lông loại đần độn đá ra thân hữu nhóm về sau. Phó Lâm Sâm xong kích mục vi vi ảnh chụp, đem nó phóng đại, lại nhìn thật lâu, mới đem ảnh chụp đứng lên. Không lương tâm tiểu nha đầu, vốn cho rằng mượn công việc cơ hội, để cho hai người tách ra một đoạn thời gian, mục vi vi liền có thể ý thức được hắn tầm quan trọng, nói không chừng sẽ còn thất hồn lạc phách. Không nghĩ tới, thất hồn lạc phách chỉ có chính hắn. Mục vi vi sắc mặt hồng nhuận phân phớt, thần thái sáng láng, xem xét liền trôi qua rất thư thái. Không chỉ có như thế, nàng vẫn không rõ sở cho nàng cái này thực tập cơ hội người là ai, lại còn đi cảm tạ mát cái kia chỉ muốn ăn dưa quái thúc thúc. Còn có cái gì đầu để không chịu tan tầm nam sinh á? Phó Lâm Sâm cười lạnh một tiếng, thu hồi điện thoại. Không nóng nảy, những cái này sổ sách, hắn đều đã nhớ kỹ. Sau đó, vì có thể một lần nữa trở lại huynh đệ nhóm bên trong, mát không thể không bán rẻ lương tâm mình, ký kết nhục nước mất chủ quyền điều ước. Đáp ứng mỗi tuần hướng Phó Lâm Sâm cung cấp mục mục vi vi tình hình gần đây, cùng nàng tại đầu để ảnh chụp. Mà mục vi vi đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả, cũng không biết cái nào đó lao hổ ly một mực tại trong bóng tối chú ý nàng. Dưới cái nhìn của nàng, Phó Lâm Sâm đã triệt để từ nàng trong sinh hoạt biến mất. Tựa như hắn xuất hiện ở hát đại trên lớp học ngày đó một dạng đột nhiên. Muốn ra hiện ở xuất hiện, nghĩ biến mất liền biến mất. Cái gì cậu nam nhân mục vi vi trong bóng tối nguyền rủa hắn 100 lần, cái nào nữ sinh nếu là tìm như vậy người bạn trai, thật đúng là khổ 8 đời chúc hắn vĩnh viễn tìm không được vợ thời gian ngay tại bận rộn bên trong cực nhanh. Hát đại thực hành là lớn nhỏ học kỳ chế, cái thứ nhất học kỳ từ tháng 9 bên trong bắt đầu, đến tháng 12 bên trong liền kết thúc. Đây là mục vi vi đi tới hát đại về sau, lần thứ nhất thi cuối kỳ, nàng dốc hết sức muốn kiểm tra ra một cái thành tích tốt. Chỉ ít. Không thể thua cho cái kia bạch liên hoa hê và a rất nhiều người phát hiện, tân tấn viện hoa, đồng thời cũng là giáo hoa hữu lực người cạnh tranh, đến từ A quốc đại mỹ nữ vị vị ẩn đồng học, đã thật lâu chưa tư nở dê xuất hiện tại bất luận cái gì hoạt động xã giao bên trên. Chương 3287, không thể như vậy nông cạn. Thậm chí, trừ bỏ mỗi ngày đi học cùng mỗi tuần tennis đội huấn luyện bên ngoài, mục vi vi sẽ rất ít xuất hiện ở địa phương khác. Trường học nhân vật phong vân nhân khí. Cũng là cùng lộ ra ánh sáng xuất có quan hệ, giống lạn sợ như thế dị loại dù sao cũng là số ít. Mục vi vi cự tuyệt tham gia hoạt động xã giao về sau, ngay từ đầu, còn thỉnh thoảng có người ở diễn đàn phát bài viết, hỏi thăm vị vị ẩn gần nhất vì sao biết điều như vậy, có phải hay không lần trước cùng lạn sợ học trưởng chuyện xấu phong ba đem nàng hù dọa. Nhưng theo thời gian đưa đẩy, có quan hệ mục vi vi chủ đề trở nên càng ngày càng ít, nàng dần dần phai nhạt ra khỏi tất cả mọi người ánh mắt. Cùng này tương đối là, Eva nhưng lại nhân cơ hội này, bắt đầu hoạt dược. Internet thời đại, mỗi người cũng là dễ quên, Eva mặc dù tại đón người mới đến vũ hội bên trên ra lớn như vậy làm trò cười cho thiên hạ, nhưng là, ngày đó người trong cuộc lạn sở cùng vị vị ẩn cũng sẽ không tiếp tục lên tiếng, mọi người cũng liền đem việc này đem quên đi. Eva nắm lấy thời cơ, bỏ ra nhiều tiền thuê nổi danh thợ quay phim, đập một tổ chân dung chiếu, lại tăng thêm 18 tầng lọc kính. Tỉ mỉ mà từ đầu đến chân đều tờ ép một lần, sau đó mới phát tại trên diễn đàn. Làm như vậy hiệu quả nhanh chóng. Trong tấm ảnh Eva, đẹp đến mức đủ để khiến người kinh diễm, vô luận là chất da, trang dung, vẫn là áo phẩm, dáng vẻ, đều có thể so với đang hot idol. Tăng thêm nàng cái kia mang tính tiêu chí tóc vàng mắt xanh, cả người thoạt nhìn, giống như là một thật nhân bản Barbie. Ảnh chụp vừa phát ra đến, liền nhất cử xông lên lôi quân thứ nhất. Các bạn học điểm sau khi đi vào, cơ hồ đều bị Eva mỹ mạo khuynh đảo, phía dưới bình luận đều là đang liều mạng tán dương nàng. Cơ mơ nờ, đây là cái gì thiên sứ hạ phàm a, quá đẹp tha thật không hổ là chịu trách nhiệm học viện viện hoa, cái này tóc vàng, cái này làn da, ta thực sự chua nàng làm sao có thể xinh đẹp như vậy a, Eva thực sự là ta nữ thần, có nhan lại có tài, da thế lại tốt, tuyệt đối tướng mạo xinh đẹp. Thật không biết cái dạng gì nam nhân mới có thể đuổi được nàng. Đương nhiên, nhắc lên viện hoa danh hiệu, có số người cực ít nhớ tới đi qua lạn sở học trưởng chứng nhận mục vi vi, đưa ra nghi vấn. Nhưng là, những cái này đặt câu hỏi tại như thủy triều ca ngợi Eva trong bình luận, rất nhanh liền bị dìm ngập. Vì vì ẩn lâu như vậy đều không có bất kỳ cái gì tin bên lề xuất hiện, nhưng Eva ảnh chụp nhưng lại tại diễn đàn trang đầu bên trên tung bay đây. Cái kia là chân chân chính chính đại mỹ nhân A, nhìn xem trên diễn đàn những cái kia lời ca tụng, Eva treo một tháng tâm, rốt cục để xuống. Quả nhiên, vì vì ẩn tiểu nha đầu kia chỉ có thể có ý nhất thời, lản sơ học trưởng rời tách chừa NG Hawker, nàng liền ra Ivo không ra cái gì bọt nước đến, đến rồi. Chân chính viện hoa vẫn chỉ có nàng Eva mới có tư cách đi làm. Vì vì ẩn nào có tư cách cùng với nàng đấu Eva rèn sắt khi còn nóng, lại tìm làm bản chủ hảo hữu viết mấy cái bài viết, thừa dịp lần này phát ảnh chụp nhiệt độ, làm một đợt lẫn lộn. Chứ bỏ nói khoác chính nàng bên ngoài, còn đem mục vi vi kéo ra ngoài làm so sánh. Tỷ như, tại so sánh chịu trách nhiệm học viện hai đại mỹ nữ, ai mới có tư cách hơn trở thành viện hoa một trong bài buốt. Lâu chủ đem Eva cùng mục vi vi ảnh chụp đều phát ra, đồng thời từ tướng mạo, dáng người, gia thế, việc học, hoạt động xã hội chờ tốt mấy phương diện, đối với hai người làm ra cặn kẽ so sánh. Cuối cùng ra kết luận, trừ bỏ lại dài cùng nhau một hạng bên trên, hai người không phân cao thấp bên ngoài, vì vị ẩn tại mấy cái khác phương diện đều hoàn toàn không phải Eva đối thủ. Eva toàn thắng lâu chủ còn làm tổng kết, hát đại chịu trách nhiệm học viện, là thế giới nổi tiếng đỉnh tiêm học phủ, các bạn học đối với đẹp định nghĩa, không thể như vậy nông cạn. Chương 3288, chớ đến tình cảm làm bài máy móc. Đánh giá một nữ tính đẹp, không nên chỉ là từ khuôn mặt nàng dáng dấp thế nào đến bình phán. Chân chính đẹp, còn bao gồm một người học thức, trí tuệ, khí độ, ánh mắt đủ loại nhân tố tổng hợp, mới có thể quyết định một nữ tính chân chính giá trị. Từ góc độ này nói, chịu trách nhiệm học viện viện hoa đến cùng hẳn là ai, chắc hẳn chỗ có người trong lòng đều đã có đáp án. Cái này bài viết vừa ra, rất nhiều người đều bị lâu chủ mang tiết tấu, cho rằng lâu chủ nói đến rất đúng. Nói quá đúng, ta đã sớm không kiên nhẫn nhìn chút liên miên bất tận mỹ nữ, viện hoa sao có thể chỉ có khuôn mặt đâu, ta liền cảm thấy, tướng mạo bình thường lại thông minh nữ tính so ngực to mà không có nào càng đẹp thế, và thành tích xác thực không thể chê. Năm thứ nhất đại học cả năm cũng là niên cấp 3 vị trí đầu, còn vào mát giáo sư đầu đề, học hết viện đầu một phần A, Eva vẫn là thiên kim đại tiểu thư, khí chất tốt bao nhiêu à, đi ra ngoài đi học mặc cũng là một đường hàng hiệu, vì vì ẩn trừ bỏ vũ. Hội lần kia mời chuyên nghiệp nhà tạo mẫu, bình thường ăn mặc quá bình thường A, lúc trước những cái kia nghi vấn Eva viện hoa thân phận thanh âm, tất cả đều bị ép xuống, Eva một lần nữa ngồi vững vàng viện hoa vị trí. Eva lần này cảm thấy đắc ý, càng là tận hết sức lực mà tại trên mạng đen mục VV. Xem như diễn đàn sinh động phân tử, những cái này bài viết tự nhiên chạy không khỏi sùn nỉ pháp nhãn. Nhìn thấy cái kia so sánh dán cùng ngày, nàng liền tức nổ tung, chạy đi tìm mục VV. VV, nhanh lên nhìn cái này bài viết, Eva nữ nhân này, thực sự là quá không biết xấu hổ, liền loại lời này đều nói được so với tức giận không thôi sùn nỉ. Mục VV liền bình tĩnh nhiều. Nàng đoan chính ngồi tại trước bàn sách mặt, cầm một chi bút mực, vùi đầu diễn toán đề toán, liền đầu đều không có nhấc một lần. Đừng quản Eva, vẫn là tới làm đề A, sún ní mở to hai mắt nhìn, nhìn mục vi vi một hồi, phát hiện nàng thật sự như vậy tiếp tục làm bài, lập tức vọt tới, đem nàng trên mặt bàn bài tập tập rút đi. Ai nha, đến lúc nào rồi, ngươi còn làm bài, Eva đều trèo lên đầu người đến rồi, ngươi liền biết làm bài, sún ní quả thực hoài nghi. Nơi này ngồi đã không phải là nàng bạn cùng phòng, mà là bị cái nào đó chớ đến tình cảm làm bài máy móc phụ thân. Mục vi vi bất đắc dĩ, chỉ có thể ngừng bút, ngẩng đầu nhìn về phía Sunny, chuyện gì xảy ra, Eva đến cùng lại làm cái gì, nhìn đem chúng ta cây dâu đại tiểu thư tức giận đến. Sunny cắn răng, đem điện thoại nhét mạnh vào mục vi vi trong tay, một mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép biểu lộ. Ta tức cái gì, ta còn không phải thay ngươi tức giận sao, rõ ràng ngươi mới là lạn sở học trưởng thừa nhận viện hoa, rõ ràng ngươi so Eva xinh đẹp gấp 10 lần, cái kia đóa bạch liên hoa lại dám như vậy bôi đen ngươi, còn nói ngươi cũng chỉ có khuôn mặt có thế nhìn hừ, nàng kia liền mặt cũng không sánh nổi ngươi, phát ảnh chụp toàn bộ nhờ pê bức ảnh, nói thế nào mấy ngày nay sủn nhì mỗi lần nhìn thấy Eva bài viết đều sẽ sù lông. Mục vi vi nghe nàng nổ nước bọn, lỗ thai đều đã nghe ra vết chai đến. Rồi. Nhưng là, Sunny như hôm nay tức giận như vậy, thậm chí đều bạo thô, cái kia còn là lần thứ nhất. Mục vi vi đành phải tạm dừng ôn tập, tiếp nhận điện thoại, chớp mắt thời gian đem bài viết xem một lần. Sau khi xem xong, nàng cũng không có giống Sunny trong tưởng tượng tức giận như vậy, ngược lại còn nở nụ cười, cái này lâu chủ vẫn rất có lộ gịt tính nha. Cuối cùng những lời này, nói đến một chút ma bệnh đều không có AVV, ngươi ngươi không phát sốt ra ngươi có phải hay không học tập học ngốc sùn nì khiếp sợ đứng lên, sờ nàng cái hót. Chương 3289, thành tích công bố. Mục vi vi đem sùn nì tay dịch chuyển khỏi, buồn cười nói ra, ta làm sao có thể ngốc luận sự, phát bài viết lâu chủ nói đến xác thực không sai, đánh giá một người nữ sinh, đương nhiên không thể chỉ xem mặt rồi. Ta cũng cảm thấy viện hoa hẳn là các phương diện đều ưu tú người. Từ bé, mẹ của nàng sẽ giáo dục nàng, gia thế không là một người duy nhất hào quang, dung mạo cũng không phải một cái nữ hài tử kiêu ngạo vô liếng, bản thân có được năng lực mới là. Mà nàng đại tẩu, càng là bị nàng bên trên sinh động bài học. Cho nên, Mục Vi Vi xưa nay sẽ không cho rằng, mình là Mục gia đại tiểu thư, có gia tộc di truyền tướng mạo thật được, liền chuyện đương nhiên tài trí hơn người. Xuân Ý lập tức nghẹn một lần, cái này nói thì nói như thế không sai, nhưng là, ngươi có lầm hay không lầu này Chu nói cái này bộ lý luận, chính là vì dèm pha ngươi, nói ngươi không bằng Eva A ngươi rõ ràng so Eva ưu tú nhiều có được hay không Eva đó là nhân phẩm có vấn đề. Mục Vi Vi cười cười, nói ra, trong này có một số việc nói mò, nhưng là, có chút thuyết pháp lại không sai, ta xác thực không có Eva tốt như vậy thành tích. Tiến vào hát đại vẫn là dựa vào thể dục năng khiếu thêm điểm thể dục. Năng khiếu cũng không phải là sở trường sùn nì không vui nói ra, ở ta nơi này loại học cặn bã nhìn đến, ngươi đã rất thói xấu được không. Mục Vi Vi bật cười nói, ngươi cái này gọi là khuê mật lọc kính, ta cũng không thể như vậy tự luyến, không bằng chỗ người khác liền phải nhận. Cho nên, ta hiện tại chẳng phải đang cố gắng ôn tập sao, tất nhiên Eva có thế trước khi thi ba, ta khẳng định cũng được. Ta mới không thừa nhận mình so với nàng kém đâu. Nghe nói như thế, Sunny mới bừng tỉnh đại ngộ, khó trách gần nhất ngươi hàng ngày đều ngâm vào thư viện, ngươi lai, là vì đánh cái kia đóa bạch liên diễn viên hí khúc ca. Ta đã nói rồi, ngươi tại sao sẽ đột nhiên như vậy yêu quý bất quá, chúng ta chịu trách nhiệm học viện thế nhưng là học bá tụ tập A, ngươi coi như cố gắng như. Vậy, thật có thể thi được ba vị trí đầu sao? Nếu là kiểm tra không được lời coi như kiểm tra không đến, chí ít. Ta đã từng cố gắng qua. Bằng không thì lời nói, ta mới thực sẽ hối hận. Mục Vi Vi nói ra. Sunny sửng sốt một chút, qua mấy giây, mới một mặt ngộng bức nói. Và, Vi Vi, ta ngay từ đầu thật không nhìn ra, ngươi lại là một như vậy có tư tưởng cảnh giới. Người ta ủng hộ ngươi, ngươi nhất định phải ủng hộ, kiểm tra đệ nhất, để cho tất cả mọi người nhìn xem ta thực sự chịu không được ghê. Và tiếp tục dương dương đắc ý. Mục Vi Vi gật gật đầu. Ta đương nhiên sẽ cố gắng, chỉ có nàng tự mình biết, nàng muốn kiểm tra đệ nhất, kỳ thật cũng không phải là vì làm cho tất cả mọi người thấy được nàng có nhiều thông minh. Nàng chỉ là muốn cho người nào đó nhìn thấy, muốn cho cái nào đó cho rằng nàng không đủ cố gắng, cảm thấy nàng yêu đương liền sẽ ảnh hưởng thành tích, cảm thấy nàng vĩnh viễn là cái cần người giám sát mới có thể học tập tiểu hài tử nam nhân nhìn xem, nàng đã sớm trưởng thành. Nàng cũng có thể cùng những người khác một dạng ưu tú tại phò dùm trường học một mảnh phân phân nhiều nhiều náo nhiệt bên trong, mùa thu học kỳ thi cuối kỳ cứ như vậy lại tới. Hát đại mỗi một cái học sinh đều lấy ra 12 phần tinh thần đến ứng đối. Dù sao, hát đại là một chỗ lấy nghiên cứu học vấn nghiêm cẩn mà xưng thế giới đỉnh cấp danh giáo, ở trường mỗi người cũng là chân chính tinh anh học bá, bình thường lại phong túng, QNZ tuyệt đối sẽ không cho phép mình ở việc học bên trên lười biếng. Cuối kỳ bài danh đối với bất cứ người nào mà nói, cũng là cực kỳ trọng yếu. Kiểm tra về sau một tuần, mọi người một bên thu thập hành lý chuẩn bị nghỉ định kỳ, một bên chờ đợi cuối kỳ bài danh công bố. Chương 3290, chân chính học bá. Mỗi cái đồng học cụ thể thành tích thuộc về tư ẩn, nhưng là, từng cái học viện 10 hạng đầu danh sách cùng bài danh, lại có thể ở trường học trên họp phỉ cán website tra được. Bởi vì niên cấp 10 vị trí đầu tại hát đại không chỉ có là một loại vinh dự, hơn nữa còn là có đặc quyền, có thể gia nhập rất nhiều đỉnh cấp nghiên cứu khoa học hạng mục, hoặc là thu hoạch được đặc biệt thực tập cơ hội. Giống Eva gia nhập mát giáo sư đầu đề, dựa vào chính là nàng niên cấp 3 vị trí đầu thành tích. Bài danh công bố cùng ngày, Sunny rất sớm liền rời giường, lôi kéo Mục Vi Vi thủ ta y máy vi tính, không ngừng soát tân họp phỉ xì ố ép sách cột công cáo. Ngay cả bình thường cùng hai người bọn họ không có lui tới gì học bá Trương Hiệu Tuyển, cũng khó xuất hiện trong phòng khách, cùng với các nàng cùng một chỗ soát website. 9 giờ sáng, danh sách đúng giờ công bố. Mục Vi Vi điếm kích chịu trách nhiệm học viện giao diện, nhìn thoáng qua, không khỏi ngây ngẩn cả người, nhịn không được vuốt vuốt bản thân con mắt, sau đó, mới một lần nữa coi lại một lần. Mà đúng lúc này, Sunny tiếng thét chói tai đã phá vỡ một phòng yên tĩnh. A a a a, ta nhìn thấy cái gì, ta thực sự không nhìn lầm sao, ta thiên đâu, Vi Vi. Ngươi vợ ơ y ma, ngươi dĩ nhiên là niên cấp thứ nhất, ngươi vợ ơ y ma thật làm được, ngươi làm sao có thể, a a a a, ngươi thật thật lợi hại a. Sùn nhì trong tiếng thét chói tai, Mục Vi Vi lần nữa đem thực hiện rơi ở trên màn ảnh. Chịu trách nhiệm học viện năm thứ nhất đại học bài danh. Hạng nhất, Mục Vi Vi, điểm bình quân, 98. Năm kỳ thật, đang thi quá trình bên trong, Mục Vi Vi liền biết mình hẳn là sẽ thi rất tốt. Bởi vì cơ hồ tất cả đề mục nàng đều sẽ làm, nhưng là, nàng cũng không nghĩ đến, bản thân thi toàn quốc đến tốt như vậy làm sùn ní bổ nhào vào trên người nàng bảo nàng học bá thời điểm, Mục Vi Vi chính mình cũng có chu tờ mở bước. Mà các nàng ký túc xá học bá Trương Hiểu Tuyền, lúc này thì càng mở bước. Trương Hiểu Tuyền từ trước đến nay cảm thấy mình là duy nhất dựa vào việc học bên trên thành tiểu tiến vào hát đại. Cùng Mục Vi Vi cùng Sùn Nhi loại này dựa vào thể dục cùng khắc kim tiến đến không phải người một đường, cho nên, căn bản không cùng các nàng lui tới. Có thế hiện thực, lại đưa nàng kiêu ngạo hoàn toàn tạm trùng. Dưới cái nhìn của nàng tứ chi phát triển, đầu óc ngu si thể dục học sinh năng khiếu Mục Vi Vi, vợ ơ y ma so với nàng thành tích còn tốt hơn nữa, cũng may sao nhiều, điểm bình quân gần mát điểm Mục Vi Vi phát giác được Trương Hiểu Tuyền ánh mắt, không nói gì. Sùn Nhi lại nhịn không được cho đi Trương Hiểu Tuyền một cái đắc ý ánh mắt, thật giống như kiểm tra ra hạng nhất người là nàng một dạng. Ta bây giờ mới biết, chân chính học bá cũng là thâm tàng bất lộ, một đến kiểm tra thời điểm, mới có thể nhìn ra ai lợi hại hơn một chút, bình thường thổi bản thân có bao nhiêu lợi hại, đều vô dụng. Trương Hiểu Tuyền vốn là đối với Mục Vi Vi lại ao ước lại ghen, nghe được Sùn Nhi lời nói, càng là nhịn không được, vừa nghiêng đầu trở về gian phòng của mình. Mục Vi Vi thấy thế, vụ trộm tu mở Sùn Nhi một cái, ngươi đừng nói, Trương Hiểu Tuyền mặc dù không để ý tới chúng ta, nhưng là, cũng không đối với chúng ta làm qua cái gì chuyện xấu, làm gì cố ý chọc giận nàng, đúng là ta không quen nhìn nàng mỗi lần đều dùng lỗ mũi xem chúng ta bộ dáng. Sùn Nhi nhỏ giọng nhổ nước bọt xong, đống nhiên vô đùi, đúng rồi, ngươi nhắc nhở ta, so với Trương Hiểu Tuyền, Eva cái kia bạch liên hoa mới càng hẳn phải biết ngươi thành tích, ta mới vừa nhìn, năm thứ 20 vị. Chí đầu, lần này vợ ơ y ma không có nàng cùng ngươi cái này thứ nhất một so, đến cùng ai mới là học bá, ta thực sự muốn nhìn một chút. Eva hiện tại sắc mặt Sùn Nhì hưng phấn mà hoán đổi giao diện, đổ bộ hát đại phò dùm trường học. Bất quá, nàng rất phát hiện mình nhanh tới chậm, bỏ qua phát ra thập đại hot tổ điệp cơ hội. Sớm đã có người đoạt tại nàng phía trước, phát ra họp phi CEO website dịn sót. Chương 3291, đánh lao hổ ly mặt. Mọi người xem hát đại trên ọc phỉ cả website bản học kỳ 10 hạng đầu đơn sao, vị vị ẩn dĩ nhiên là chịu trách nhiệm học viện năm thứ nhất đại học hạng nhất như đề. Lâu chủ vừa rồi soát bài danh thời điểm, ngẫu nhiên quét năm thứ nhất đại học danh sách, lúc ấy liền sợ ngây người, vị vị ẩn vờ ơ y ma tổng hợp bài danh thứ nhất trước kia không phải đều lời đồn, nói vị vị ẩn là dựa vào thể dục năng khiếu mới có thể tiến nhập hát đại, sao không nghĩ tới lại là một học bá mặt khác, nhìn thấy vị vị ẩn thứ tự về sau. Ta cố ý lại đi xem năm thứ 2 bài danh, muốn nhìn một chút Eva lần thi này tên thứ mấy, không nghĩ tới 10 vị trí đầu vợ ơ ý mà không, có, nàng Eva đây là có. Chuyện gì lần này thi cuối kỳ đập sao, tóm lại, lần này thi cuối kỳ bài danh, thật làm cho người mở rộng tầm mắt, lâu chủ đến bây giờ còn có chu tầm ngậu. Screenshot ZDG lâu chủ tại bài viết cuối cùng bổ sung họ phi CEO website screenshot, xem như bằng chứng. Mục Vi Vi cùng Eva cũng là hát đại nhân vật phong vân, cơ hồ không có người không biết hai người tên. Cái này bài viết lực ảnh hưởng là bạo tạc cấp bậc, có mẹn lập tức liền soát hơn mấy trăm tầng. Dung động cả nhà của ta, vừa rồi ta cố ý đến trên ọc phỉ cả website nhìn, Vi Vi ẩn thực sự là niên cấp thứ nhất, ta là ai bịa đặt nói Vi Vi ẩn tứ chi phát triển đầu góc ngu si, là cái bình hoa niên cấp thứ nhất còn đầu góc ngu si, cái kia ta trong đầu sợ là chỉ có nước. Cười khóc. ZDG thật không nghĩ tới, hiện tại viện hoa vậy mà đều cứng như vậy, hạch sao không chỉ có muốn dung mạo xinh đẹp, còn được là học bá, động một chút lại thi một niên cấp trước mấy. Cái này vì ân là như thế này, lấy trước kia cái Eva cũng là trên lầu, ngươi không thấy được lâu chủ tờ thứ hai dình soạt sao Eva lần này liền 10 vị trí đầu cũng không vào, thành tích quả thực là cú sốc nước A, đã không thể được xưng là học bá rồi A chật chật. Ta nhớ được Eva đám kia chó săn, còn trao phúng qua vị vị ẩn, nói vị vị ẩn thành tích không bằng Eva, không xứng với viện hoa danh hiệu, hiện tại thế nào không xứng làm viện hoa người rốt cuộc là ai, ta thật không biết thổi Eva những người kia là nghĩ như thế nào. Năm ngoái Eva mới vừa vào tiết học thời gian, xác thực các phương diện đều rất không tệ, nhưng là, nàng hiện tại tâm tư rõ ràng không có ở đây việc học bên trên, suốt ngày liền nghĩ làm sao gả vào hào phú đâu, thành tích có thế tốt mới là lạ, cũng liền một đám fan cuồng còn tại đằng kia thổi học hành gì bá. Sunny chưa kịp phát bài viết, vốn là còn chút mất mát, nhưng soát lấy phía dưới comment, nhưng lại dần dần cao hứng lên. Nàng từng đầu mà đọc cho Mục Vi Vi nghe. Một bên niệm, còn một bên lời bình, ha ha, quần chúng con mắt cũng là sáng như tuyết, hiện tại trên diễn đàn thiên về một bên mà đều ở ủng hộ ngươi, cảm thấy ngươi so Eva lợi hại hơn nhiều, Eva đến bây giờ cũng không dám ra ngoài comment, đoán chừng nhìn thấy học kỳ này bài danh, đã trốn đến nhà vệ sinh khóc đi, chật chật, thật là đáng đợi. Mục Vi Vi nết miệng lên mỉm cười, trong lòng tự nhiên so với ai khác đều vui vẻ. Đây là nàng lần thứ nhất kiểm tra hạng nhất đâu nhìn đến. Tựa như đại tẩu cổ vũ nàng như thế, nàng kế thừa Mục gia tốt đẹp ghen, cùng hai cái ca ca thông minh, chỉ là trước kia quá không cần công, mới có thể thành tích thường thường. Hiện tại, thoáng cố gắng một lần, chẳng phải cũng có học bá hào quang sao? Mục Vi Vi trong lòng đắc ý, nhưng là, nàng đối lên với diễn đàn phát bài viết khoe khoang một chút hứng thú đều không có, trên diễn đàn người nàng lại không biết, đánh bọn hắn mặt rất không ý tư a muốn đánh. Cũng phải đánh cái nào đó nhiều lần xem thường nàng lão hồ ly mặt nghĩ tới đây. Mục Vi Vi lần nữa ấn mở học phỉ xì ổ website bài danh giao diện, đoạn cái bức ảnh, phát đến Phó Lâm Sâm hẹ chặt bên trên. Chương 3292, cao hứng điên rồi đi. Phát xong, Mục Vi Vi liền nắm vuốt điện thoại, hai mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm màn hình, chờ lấy người nào đó hồi phục. Nàng như vậy tài mạo song toàn, chỗ nào đều ưu tú tiểu tiên nữ. Khẳng định lóe mù lao nam nhân con mắt rồi a để cho hắn lại dám xem thường nàng, nhưng mà, nàng đợi a, hay đợi a, chờ mấy phần đồng hồ, mới nhận được Phó Lâm Sâm hồi phục. Lão hồ ly, Mục Vi Vi sắc mặt cứng đờ, nàng kinh thiên như vậy động địa, vang dội cổ kim thành tích tốt, liền đổi lấy một cái dấu chấm hỏi nàng hỏa khí lại dễ dàng bị người nào đó bước lên đến rồi. Mục Vi Vi dùng sức đâm màn hình, muốn đánh chữ mắng lại. Nếu không phải là sùn nì an vị ở người nàng một bên, nàng liền muốn đánh video trực tiếp mở phun. Vi Vi tiểu tiên nữ, Phó Lâm Sâm, nhanh trận to ánh mắt ngươi nhìn kỹ một chút, cái bài danh này hàng ngũ như nhất viết hai tên ngươi cẩn thận suy nghĩ lại một chút. Ngươi trước kia nói qua cái này xinh đẹp ôn nhu lại có tài hoa đại học bá cái gì nói xấu ngươi cảm thấy hay nấy sao có biết hay không đến bản thân sai lầm. Mục Vi Vi điểm xuống gửi đi khóa, nhếch miệng lên đường cong lớn hơn. Cửa hừ, nhìn lão hồ ly còn thế nào giả ngu lần này, hắn hẳn phải biết nên làm gì bây giờ a còn không mau thổi cầu vồng ca ý giả mờ. Nhưng mà, một giây sau, nàng nhận được Phó Lâm Sâm hồi phục. Lão hồ ly, ảnh chụp. ZG Mục Vi Vi sửng sốt một chút, mới mở ra hình ảnh. Đây là một tấm dùng điện thoại hiện tại chụp hình. Trên tấm ảnh, tinh xảo trong suốt tủ trưng bày bên trong, chất đầy đủ loại cúp cùng huân chương, thật chỉnh tề sắp hàng. Những cái này cút, là có hát đại ban phát cho học sinh ưu tú vinh dự, là có em mở quốc các đại sinh viên thi đấu kim tường cút, là có thể dục tranh tài kim bài nhưng đều không ngoại lệ, đều khắc lấy lạn sở tên. Mục Vi Vi bị cái này đầy mắt ánh vàng rực rỡ tránh ngẩn ra ở không chờ nàng hoàn hồn, điện thoại lại vang lên một tiếng. Lão hồ ly, chờ ngươi cờ ơ mở tới so với phía trên càng nhiều cút, lại đến trước mặt ta nói học bá hai chữ A tiểu nha đầu, ngươi muốn học còn rất nhiều đây. Nhớ kỹ đối với tiền bối bảo trì tôn trọng. Tôn trọng tôn trọng cái đầu của ngươi. Hoa Mục Vi Vi một hơi ngăn ở ngực, kém chút không tại chỗ đập điện thoại. Thật không hổ là toàn thế giới nhất chó lao nam nhân, nàng nếu là ngày nào anh niên mất sớm, nhất định là bị hắn cho tức chết. Mục Vi Vi trên mặt giữ tợn biểu lộ, đem bên người sủn nỉ hù dọa. Vi Vi Vi, ngươi thế nào kiểm tra hạng nhất? Ngươi làm sao cái biểu tình này vẻ mặt gì ta đây không phải vui vẻ biểu lộ sao? Mục Vi Vi quay đầu. Hướng nàng nết mép một cái. Sunny ngược lại run rẩy một lần. Ngươi đây là vui vẻ biểu lộ đúng à? Lại chỗ nào không đúng sao? Mục Vi Vi lại cười một lần. Sunny lập tức đem đầu dao động như đánh trống trầu một dạng, không có chỗ nào không đúng, mẹ nha quá kinh khủng, nàng bạn cùng phòng sẽ không giống Phạm Tiến trúng cử một dạng, thi một hạng nhất liền trực tiếp cao hứng điên rồi đi Á Quốc. Phó Lâm Sâm cầm điện thoại chờ trong chốc lát. Hẹ chặt một mực biểu hiện đối phương đang tại đưa vào bên trong, nhưng là, đợi rất lâu, cũng không đợi đến hồi phục. Hắn khép cười một tiếng, lắc đầu, trong đầu đã hiện ra tiểu nha đầu tức giận đến giơ chân bộ dáng. Không biết vì sao, hắn liền là không nhịn được muốn trêu chọc tiểu nha đầu kia, nàng tức giận bộ dáng, so bình thường càng thêm đáng yêu bất quá, đùa về đùa, hắn cũng không muốn thật đem người làm phát bực. Phó Lâm Sâm chờ trong chốc lát, gặp đối diện vẫn thua nhập bên trong, liền định nói vài lời hữu ích trấn an một chút sủ lông con mèo nhỏ. Chương 3293, Vivi giao bạn trai sao? Nhưng mà, không đợi hắn đem tin tức phát ra ngoài, sau lưng bỗng nhiên chuyển đến một loạt tiếng bước chân. Ngay sau đó, một thanh âm quen thuộc vang lên, Phó đại ca ngươi ở nơi này làm gì chứ? Phó Lâm Sâm sửng sốt một chút, vô ý thức tắt đi màn hình, quay đầu nhìn lại, liền gặp được Lạc Thần Hy nắm bánh bao nhỏ, hai cặp tương tự đá mắt mèo đều gấp nhìn hắn chằm chằm. Chỉ bất quá, bánh bao nhỏ trong mắt tất cả đều là hồn nhiên hiếu kỳ, nhưng là Lạc Thần Hy liền cười đến rất có thâm ý. Phó Lâm Sâm ho nhẹ một tiếng, không có gì. Trở về cái ngoại chát. Lạc Thần Hy thật dài ồ một tiếng, dừng một chút, mới nói, Phó đại ca ngươi cười đến ôn nhu như thế, nhất định là trở về bạn gái ngoại chát ra, không biết cái dạng gì nữ hài tử, có thể chinh phục chúng ta phủ tổng thống đại thiếu gia tâm A. Phó Lâm Sâm mấp máy môi, không nói gì. Lạc Thần Hy cái này nháy mắt, lại nói đến, Phó Thúc Thúc cùng ta phàn nàn qua nhiều lần, nói ngươi cùng Diệp Thần một dạng lớn, nhưng là đến bây giờ đều không đi tìm bạn gái. Còn muốn ta giới thiệu cho ngươi đâu, ngươi muốn là có thế mang cái bạn gái trở về, Phó Thúc Thúc không biết cao hứng bao nhiêu. Nếu không, chờ ta hôn lễ ngày ấy, ngươi liền mang nàng cùng đi tham gia. Nghe nói như thế, Phó Lâm Sâm mới nhịn không được ho khan. Mục Vi Vi mới không cần hắn mang, nàng ngày đó nếu là không xuất hiện tại trong hôn lễ mới có quỷ. Nếu là Lạc Thần Hy biết rõ hắn nghĩ theo đuổi con gái, chính là nàng nhà tiểu cô tử, nói không chừng sẽ ngoác mồm kinh ngạc. Lại nói, Mục Vi Vi bản nhân nếu là biết mình bị làm thành hắn bạn gái, sợ là sẽ phải tại chỗ tức thành một con sông lợn. Khu khu, cái kia chỉ sợ còn không phải lúc. Phó Lâm Sâm cười nhẹ lấy, đem thoại để mang qua, yên tâm, nếu là thật có bạn gái, ta tuyệt đối sẽ không gạt các ngươi. Lạc Thần Hy hiếu kỳ thì hiếu kỳ, nhìn ra hắn không muốn nhiều lời, cũng là không có hỏi tiếp, chỉ nói là nói, cái kia ta liền trở lấy gặp chị dâu. Nghe được chị dâu hai chữ này, Phó Lâm Sâm nhịn không được có chút ghé mắt. Nếu là Lạc Thần Hy biết rõ, nàng cái gọi là chị dâu là cái tiểu nha đầu kia mà Lạc Thần Hy tựa hồ cùng hắn tâm hữu linh tê, lại tự nhủ bắt đầu nhổ nước bọt. Ai, Phó Đại ca, ngươi nói một chút, những cái này làm phụ huynh có phải hay không có vấn đề? Ngươi đây là hàng ngày bị thuốc dục cưới, nhưng là đây, lão công ta bọn họ vờ ơ y mà không cho phép vi vi tại đại học yêu đương, đây không phải là tự mâu thuẫn sao? Đại học không cho yêu đương, vừa tốt nghiệp liền thúc giục kết hôn, đối tượng cũng sẽ không từ trên trời rơi xuống, đến người nào không biết đại học mới là dễ dàng nhất thoát đơn. Phó Lâm Sâm, nếu không phải là Lạc Thần Hy một mặt vẻ mặt vô tội, hắn đều phải lấy vì nàng có thuật độc tâm, liền hắn đang suy nghĩ Mục Vi Vi đều có thể đoán được. Phó Lâm Sâm nhìn nàng một cái, làm bộ lơ đãng hỏi, làm sao Mục Diệt Thần bất quá là đại ca mà thôi, hắn không cho muội muội yêu đương, muội muội liền thực xe nghe hắn không thể nào. Lạc Thần Hy thở dài, cái này cũng không chỉ là Diệp Thần một người ý tứ, liền cha đều nói như vậy, nói hắn đem tiểu công chúa nuôi đến lớn như vậy, dựa vào cái gì mười mấy tuổi lý hệ nở thì hệ nở nghi bên ngoài heo ta cha chồng bình thường rất giảng đạo lý, liền chuyện này, khuyên như thế nào đều vô dụng, còn nói, nếu có. Cái đó tên tiểu tử thúi bắt cóc Vi Vi, liền muốn đánh đoạn tiểu tử kia chân. Phó Lâm Sâm vô ý thức túi đầu nhìn thoáng qua. Đột nhiên ẩn ẩn cảm thấy bắp chân có đau một chút. Lạc Thần Hy quay đầu nhìn về phía hắn, đúng rồi, Phó đại ca, ngươi năm nay một mực tại hát đại kiêm chức á, ngươi biết Vi Vi giao bạn trai sao? Chương 3294, ở chung vui sướng. Lạc Thần Hy xinh đẹp lớn con mắt mở tròn vo, mong đợi nhìn xem hắn. Phó Lâm Sâm từ trước đến nay là coi Lạc Thần Hy là thành thân muội muội một dạng, bình thường tuyệt đối không có khả năng lừa nàng, giấu giếm nàng. Nhưng là, lúc này, hắn lại đột nhiên thể xác. Dừng lại trong chốc lát, mới nói, ta cũng liền ngẫu nhiên đến hát đại đi một lần, tình huống cụ thể không hiểu rõ. Bất quá, nghe nói Vi Vi học tập phi thường cố gắng, lần này thi cuối kỳ còn kiểm tra cả lớp đệ nhất, hẳn là không không giao bạn trai. A Lạc Thần Hy lực chú ý quả nhiên bị cái tin tức tốt này rời đi, nàng ánh mắt sáng lên. Thật sao? Vi Vi vờ ơ y ma kiểm tra niên cấp thứ nhất ta liền biết, nàng khẳng định rất thông minh, không thể so với ca ca của nàng môn kém. Ta muốn đem cái tin tức tốt này nói cho mọi người, để cho mọi người cùng nhau cao hứng một lần. Lạc Thần Hy ngạc nhiên cảm thán một phen, kéo bánh bao nhỏ tay, liền muốn rời khỏi. Nhưng đi ra mấy bước, nàng lại bước chân dừng lại, chuyển trở về. Đúng rồi, Phó Đại ca, cảm ơn ngươi hỗ trợ chiếu cố Vi Vi. A Vi Vi tuổi còn nhỏ, lại bị trong nhà làm hư, tính tình không tốt lắm. Nếu là cùng ngươi có cái gì không thoải mái, ngươi cũng đừng cùng với nàng so đo. A Mục Gia Nhị Lao cùng Mục Diệt Thần nhìn không ra Phó Lâm Sâm cùng Mục Vi Vi ở giữa quần cuộn sóng ngầm. Nhưng là, Lạc Thần Hy nhưng lại đã sớm chú ý tới, Mục Vi Vi chỉ cần nâng lên Phó Lâm Sâm, liền sẽ xù lông, rõ ràng cùng Phó Lâm Sâm có mâu thuẫn. Phó Lâm Sâm câu môi cười cười, ta cảm thấy Vi Vi tính cách rất tốt, yên tâm, chúng ta chung đụng được rất vui sướng. Đương nhiên, Mục Vi Vi có phải hay không cảm thấy vui sướng, hắn cũng không biết. Lạc Thần Hy không nghi ngờ gì, gật gật đầu, vội vã đi ra ngoài, đi tìm Mục Gia Nhị Lao báo tin vui đi. Phó Lâm Sâm nhìn xem nàng rời đi bóng lưng, sắc mặt lại trầm xuống. Hắn còn tưởng rằng, bản thân chướng ngại vật chỉ có Mục Diệt Thần cái này muội khống, không nghĩ tới, liền Mục Gia trưởng bối cũng không muốn để cho Mục Vi Vi quá sớm xuất giá nhìn đến, muốn đem cái nào đó tiểu nha đầu lừa về nhà. Độ khó so với hắn trong tưởng tượng càng lớn. Phó Lâm Sâm suy tư trong chốc lát, lúc này mới nhớ tới bản thân vừa rồi biên tập một nửa tin tức, còn chưa kịp phát ra ngoài. Hắn một lần nữa cầm lấy điện thoại. Lão Hồ Ly, tốt rồi, vừa rồi đùa ngươi đây, ngươi đã rất ưu tú, ta đều không nghĩ tới ngươi có thể kiểm tra thứ nhất. Như vậy đi, ngươi về nước thời điểm, ta đưa ngươi một phần lễ vật, thay ngươi chúc mừng. Thế nào? Phó Lâm Sâm một tay cầm điện thoại đánh chữ, tay kia vô ý thức sờ lên túi quần. Lần trước đi ép quốc tham gia đấu giá hội, nhìn thấy một đầu kim cương hồng vòng cổ, thiết kế tinh xảo, rất thích hợp Mục Vi Vi loại này trẻ tuổi nữ hài tử. Hắn hoàn toàn không có suy nghĩ, liền đập trọng kim vô xuống. Chụp xong về sau, Phó Lâm Sâm mới nhớ, mình bây giờ không chỉ có không phải Mục Vi Vi bạn trai, vẫn là Mục Vi Vi chán ghét đối tượng. Nếu là trực tiếp đem vòng cổ đưa ra ngoài, sợ là sẽ phải bị Mục Vi Vi trực tiếp đập trở về trên mặt. Hắn đang giàu không có lý do gì đem vòng cổ đưa ra ngoài, hiện tại cơ hội này, nhưng lại vì hắn đo thân mà làm. Phó Lâm Sâm khỏe miệng có chút dương lên, tâm tình vui vẻ, điểm xuống gửi đi khóa. Nhưng mà, một giây sau Vi Vi tiểu tiên nữ mở ra hảo hữu nghiệm chứng, ngươi còn không phải hắn nàng hảo hữu Mục Vi Vi thu đến Phó Lâm Sâm phát tới tin tức, một cỗ tà hỏa liền mọc lên. Bất quá, nhìn thấy tin tức giao diện một mực biểu hiện đối phương đang tại đưa vào, nàng vẫn là chờ trong chốc lát, quyết định xem ở hai nhà là thế giao trên mặt mũi, cho Phó Lâm Sâm một cái mất bỏ mới lo làm chuồng, quỳ xuống đất nhận lầm cơ hội. Nào biết được, nàng đợi à, hay đợi à, một mực chờ 10 phút đồng hồ, đối phương hay là tại đưa vào. Nàng có lý do tin tưởng, Lão Hồ Ly là cố ý, chính là vì đùa nghịch nàng Mục Vi Vi thuần thục, đem hảo hữu một so à. Lập tức thần thanh khí sảng. Chương 3295, áo choàng muốn rơi. Mục Vi Vi tâm tình siêu cấp khó chịu, quay đầu liền đi hỏi bên người Xuân Nhi. Tang Tiểu Ninh, ngươi cảm thấy ta có thể kiểm tra đệ nhất, có lợi hại hay không? Có tính không? Học bá Xuân Nhi mở to hai mắt nhìn, dùng vô cùng khoa trương ngữ khí nói ra, cái này cũng chưa tính học bá, vậy làm sao mới tính Eva thi một ba vị trí đầu, thì khoác lác lên trời được không tỉ muội? Ngươi tại sao có thể có dạng này hoài nghi? Cái này sốc nổi cầu vồng cao ý giả mờ, thành công làm yên lòng ở vào bạo tẩu biên giới Mục Vi Vi. Này mới đúng mà, đây mới là nhìn thấy niên cấp bài danh về sau phải có thái độ vẫn là tỉ muội tốt, nàng liền không nên đem gìn sọt phát cho cái nào đó lao nam nhân. Vừa rồi nàng nhất định là đầu góc nước vào Mục Vi Vi lòng dạ thuận không ít, quét điện thoại một chút, phát hiện Phó Lâm Sâm cũng không có lại phát mới hảo hữu xin tới. Cũng không biết là không phát hiện mình bị so a, hay là căn bản không nghĩ thêm trở về. Cái nào đó nam nhân liền xứng đợi tại sổ đen bên trong Mục Vi Vi phồng phồng quay hàm, đem điện thoại thu vào, tính cả Phó Lâm Sâm cùng một chỗ, ném ra sau đầu. Cuối kỳ thành tích công bố về sau, ngày thứ hai, Hát Đại liền chính thức nghỉ. Đối với Âu Mỹ đồng học mà nói, lễ Giáng sinh là trong một năm trọng đại nhất ngày lễ, nhất định phải về nhà cùng người nhà đoàn tụ. Đối với A quốc du học sinh mà nói, lại không phải như thế, có không ít người cũng không tính về nước, chuẩn bị thừa dịp ngày nghỉ, tại em mở quốc các nơi du lịch. Sunny chính là tính toán như vậy, còn mời Mục Vi Vi đồng hành. Mục Vi Vi lắc đầu, ta rất muốn đi chung với ngươi, nhưng là, lần này trong nhà của ta có việc, không đi được rồi. Sunny còn có chút bất mãn, quấn lấy nàng nói, A quốc người lại bất quá lễ Giáng sinh, trong nhà người có thế có chuyện gì A ngươi không phải nói, ca ca ngươi rất hùng, rất ưa thích trông coi ngươi sao hay là theo ta đi thôi, ta đã đặt xong khách sạn 5 sao xa hoa phòng. Chúng ta có thể cùng một chỗ đi ba hạ tỷ đến Hưng Đông, so về nhà chơi vui nhiều. Mục Vi Vi nghe 10 điểm tâm động, nhưng là, đối với chị dâu cùng tiểu chất nữ tình cảm vẫn là chiếm cứ thượng phong, chỉ có thể khó khăn cự. Tuyệt! Không được, thật không được. Chị dâu ta cùng ta đại ca muốn bổ sung hôn lễ, nói xong rồi để cho ta trở về làm phụ dâu, ta không thể thả bọn họ bổ câu. Xuân Nhi kinh ngạc nói, chính là lần trước giúp ta hóa trang chị dâu sao? Mục Vi Vi gật đầu. Xuân Nhi từng chiếm được Lạc Thần Hy trợ giúp, bắt người tay ngắn, không tiện nói gì nữa, một mặt buồn bã hiểu xỉu. Ai, được rồi, ngươi đi đi. Lại nói ý, đồng dạng hôn lễ không phải là ở mùa thu sao? Vì sao lần này lễ Giáng sinh, còn có nhiều người như vậy xử lý hôn lễ? A quốc cái kia nhà giàu nhất Mục gia đại thiếu gia, nghe nói cũng là mấy ngày nay kết hôn. Bao xuống Thái Bình Dương cả hòn đảo nhỏ đâu ta rất nhớ cùng đi thấy chút việc đời, nhìn xem chân chính đỉnh cấp hào phú là cái dạng gì, nhưng là, cha ta đều không lấy được thư mời nói đến một nửa, nàng chợt nhớ tới cái gì, đúng rồi, ngươi cu nở dê họ Mục nếu không phải là biết rõ. Ngươi ra thế đồng dạng, ta đều phải lấy vì, ca ca ngươi chính là cái kia so minh tinh còn soái quốc dân lão công Mục đại thiếu. Mục Vi Vi, hu khụ khụ khụ không nói dối ngài. Ngươi nói kia là cái gì Mục đại thiếu, tựa như thực sự là ta đại ca nha. Nghe được Sùn Ní nhắc lên Mục gia, Mục Vi Vi có một cái chớp mắt như vậy ở giữa, còn cho là mình áo choàng muốn rơi, còn tại trong đầu cực nhanh suy tư một chút, muốn làm sao cùng Sùn Ní giải thích tình huống mình. Không nghĩ tới, Sùn Ní chỉ là thuận miệng nhắc lên, hoàn toàn không có lên tâm, nói xong, liền tiếp tục tra du lịch công lược đi. Hoàn toàn không biết mình bỏ qua tham gia hảo môn hôn lễ cơ hội. 3303, 3303. Chương 3296, Lương Tâm phát hiện. Mục Vi Vi vốn cũng không phải là yêu khoe của tính cách, nếu là Sùn Nì thật hỏi tới, nàng cũng không muốn giấu giếm thân phận của mình. Nhưng là, Sùn Nì hiện tại lại không hỏi, để cho nàng dán đi lên chính mình nói mình là một hào phú thiên kim đây cũng quá lúng túng rồi. A Mục Vi Vi chỉ có thể đem câu chuyện nuốt trở vào, trở về phòng thu thập xong hành lý, cùng Sùn Nì phất tay chào tạm biệt. Sùn Nhi bỗng nhiên ngẩng đầu, đúng rồi, từ trường học đến sân bay vẫn rất xa, có muốn hay không ta lái xe đưa ngươi đi? Nàng chợt nhớ tới Mục Vi Vi đến trường học thời điểm, có vẻ như là một người kéo lấy dương hành lý, đi thôi một đoạn đường rất dài mới báo danh thành công. Có thể lên hát đại học sinh, trong nhà khó khăn đến liền xe cũng mua không nổi, thực sự rất ít gặp. Đây cũng là Sùn Nhi một mực tin tưởng vững chắc Mục Vi Vi gia cảnh không tốt lắm nguyên nhân. Mục Vi Vi vội vàng lắc đầu, không cần, trong nhà của ta có thân thích tại em mở quốc, sẽ tới đón ta. Trên thực tế, là Lạc Thần Hy sớm gọi điện thoại cho nàng, nói trong nhà sẽ phái người đi hát đại tiếp nàng, trả lại cho nàng an bài máy bay tư nhân. Nàng đại ca hôm nay vợ y ma lương tâm phát hiện, còn biết phái máy bay tư nhân tiếp muội muội loại này trên trời dưới đỏ mưa mới có thể chuyện phát sinh, nàng không hưởng thụ một chút, chẳng phải làng ốc. Mục Vi Vi cùng Sùn Nhi vây tay từ biệt, kéo lấy dương hành lý, đi tới túc xá lầu dưới. Nàng đứng ở dưới bóng cây, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, cũng nhìn không ra chiếc xe đó tử là Mục gia. Mục Vi Vi do dự một chút, xuất ra điện thoại, dự định gọi điện thoại cho đại tẩu, hỏi một chút bảng số xe. Nhưng mà, đúng lúc này, một đường làn gió thơm từ nàng bên cạnh thân thổi qua. Đối phương chú ý tới nàng, bước chân ngừng lại, nha. Ta còn tưởng rằng mình nhìn lầm rồi đâu đây không phải vì vị ẩn học muội sao? Mục Vi Vi nghe được thanh âm quen thuộc, ngẩng đầu lên, ngay sau đó khẽ giật mình. Eva Eva hiển nhiên cu nở dê dự định về nhà, trên tay cu nở dê lôi kéo một cái dương hành lý, trên cái dương bắt mắt đỉnh xa xỉ logo tránh đến người mắt ngủ. Nhưng là, nàng dưới chân dẫm lên cao 10cm dép lê, mặc trên người màu trắng áo lông, hoàn toàn không giống như là muốn đi đuổi máy bay bộ dáng. Mục Vi Vi dò xét Eva đồng thời, Eva QNZ đem Mục Vi Vi từ đầu đến chân quét mắt một lần, cuối cùng, ánh mắt rơi vào Mục Vi Vi dưới chân dẫm lên giày thể thao bên trên, phát ra một tiếng cười lạnh, làm sao đường đường chịu trách nhiệm học viện niên cấp đệ nhất, thậm chí ngay cả một chiếc xe đều không có ngươi sẽ không còn dự định ngồi xe buýt đi sân bay A. Mục Vi Vi nhướng mày, ta làm sao về nhà, mắc mơ gì tới ngươi. Eva giống như là nhìn không ra nàng đáy mắt ghét bỏ, phối hợp nói ra, cái này không phải sao, nên A ngươi không phải danh xương viện hoa cấp bậc mỹ nữ sao, coi như nhà ngươi cảnh khó khăn mua không nổi xe, chẳng lẽ liền cái có xe người theo đuổi đều không có sao, ngươi như vậy hiểu điệu nữ hài tử, kéo lấy hành lý đi xa như vậy, cũng quá đáng thương A, nếu không học tỷ mang hâu ngươi. Đoạn đường Eva vừa nói, cười đến càng thêm tùy ý, hướng sau lưng khoa tay múa chân một cái. Mục Vi Vi thuận thế nhìn sang, phát hiện ngay tại phía sau hai người cách đó không xa, ngừng lại một cỗ màu xám bạc xe Ferrari. Trên ghế lái nam sinh tựa hồ đã đợi không kịp, mở cửa xe, hướng các nàng bên này đi tới. Khẽ vươn tay, liền nắm ở Eva eo. Eva, chuyện gì xảy ra lâu như vậy đều không lên xe, có phải hay không gặp được nhận biết người, có chuyện gì liền không thể ngày mai lại nói. Ta đuổi lúc nam sinh vừa nói, ánh mắt rơi vào Mục Vi Vi trên mặt, không khỏi sửng sốt một chút, trên mặt lộ ra kinh diễm thần sắc. Vị này là chẳng lẽ chính là năm thứ nhất đại học vì vị ẩn. Chương 3297, rất khó làm nữ sinh. Eva nhìn thấy bên người nam sinh ánh mắt, sắc mặt tại chỗ liền đen một nửa. Tiêu Ân, không có ý tứ, để cho bọn ngươi cấp bách, vị này chính là vị vị ẩn, không cần ta giới thiệu A, nàng thế nhưng là liền cắt sần mặt mũi cũng không cho cao lánh chi hoa đâu. Eva miễn cưỡng kéo ra vẻ tươi cười, nhìn như vừa vặn trả lời, lại ám chỉ Mục Vi Vi là cái rất khó làm nữ sinh. Quả nhiên, Tiểu Ân nghe xong Mục Vi Vi còn cự tuyệt qua cả sần, lập tức tỉnh táo lại, xích lại gần Eva bên người, cười đùa tí từng nói, thật sao ta cũng không thích lạnh lẽo cô quạng nữ sinh, vẫn là Eva ngươi tốt hơn. Bất quá, hai người các ngươi ở nơi này trò chuyện gì vậy? Eva nghe nói như thế, sắc mặt nhìn mới tốt lên một tí, cố ý hướng Tiểu Ân đến gần rồi một chút, quét về phía Mục Vi Vi thời điểm. Trong mắt tràn đầy đắc ý à, ta là nhìn thấy vị vị ẩn một người ở chỗ này, liền cái xe đều không có, đến kéo lấy hành lý đi cửa trường học ngồi xe buýt, cảm thấy nàng quá đáng thương, muốn giúp nàng một tay, không nghĩ tới, nàng còn cự tuyệt. Vừa nói, Eva lại chuyển hướng Mục Vi Vi, một mặt lo lắng thần sắc, vị vị ẩn, ngươi thật không cần chúng ta đưa ngươi sao? Mục Vi Vi hé mắt, cưỡng ép kềm chế thầm nghĩ muốn cười vang xúc động. Nàng xem như đã nhìn ra, Eva vừa rồi gọi lại nàng, chính là vì hướng nàng khoe khoang, nàng lại câu được một cái bạn trai mới. Hơn nữa, nam sinh này so cắt sấn điều kiện kém không đi đến nơi nào, chí ít cũng là mua được xe sang trọng phú nhị đại. Mà nàng Mục Vi Vi chỉ là một liền xe đều không có nhóc đáng thương. Thật không biết Eva nơi nào đến mặt, ở trước mặt nàng khoe khoang những cái này. Trước kia Eva không phải là lấy học bá tự cho mình là... Trao phúng nàng cái này học cặn bã so ra kém nàng sao, hiện tại Eva thành tích đã rơi ra niên cấp 10 vị trí đầu. Vợ Ima không nghĩ cố gắng học tập đem thứ tự đuổi trở về, còn ở nơi này khoe khoang cái này Mục Vi Vi căn bản không có bị tức đến, ngược lại còn có chút đồng tình nàng. Không cần, ta đã cùng trong nhà nói xong rồi, sẽ có người nhà tới đón ta. Eva hiển nhiên không quá tin tưởng, thật sao ngươi còn có thân thích tại em mở quốc cái kia, ta làm sao nghe nói. Ngươi là độc thân một người đến hát đại đến báo danh, ngươi cũng chớ giả bộ, trong nhà không xe QNZ không tính là gì, tất cả mọi người là đồng học, nhường ngươi dựng một xe tiện lợi chỉ là tiện tay mà thôi. Đúng rồi, từ M quốc bay trở về A quốc, phải 17, 8 tiếng A ngồi khoang phổ thông thế nhưng là rất vất vả, có muốn hay không ta giúp đỡ ngươi thằng khoang thuyền. Mục Vi Vi lúc đầu không muốn cùng nàng so đo, nhưng là, Eva một mực không buông tha mà tại bên cạnh đặt câu hỏi. Thật sự là quá đáng ghét. Mục Vi Vi dần dần mất kiên trì, cười lạnh nói, Eva học tỷ, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, bạn trai ngươi giống như có việc gấp, ngươi chỉ hoãn tiếp nữa, người ta nếu là không chịu đưa ngươi, ngươi coi như được bản thân đi sân bay. Eva sắc mặt cứng ngắc lại một lần, vô ý thức quay đầu nhìn thoáng qua bên người Kiều Ân. Tìm phú nhị đại làm bạn trai, trên mặt mũi ngược lại là rất tốt nhìn, nhưng là, chỉ có người trong cuộc chính mình mới biết rõ. thời gian có bao nhiêu không dễ chịu. Loại này hàm chứa vững chắc thìa ra đời đại thiếu gia, từ trước đến nay làm theo ý mình, rất ít cân nhờ ở cờ người khác tâm tình. Một cái không kiên nhẫn, thật có khả năng đem nàng một người phiết ở chỗ này. Vậy coi như mất mặt quá mức rồi may mắn, Tiểu Ân tựa hồ cũng không gấp đi, khó được kiên nhẫn đứng ở một bên, chỉ là ánh mắt thỉnh thoảng quét về phía Mục Vi Vi. Eva hơi yên tâm một chút, trên mặt một lần nữa phủ lên nụ cười, chúng ta không nổi, ngươi một người nữ sinh ở đây chờ người không an toàn, học tỷ bồi ngươi cùng nhau chờ, đưa ngươi lên xe. Chương 3298, dĩ nhiên là Lao Hồ Ly. Mục Vi Vi nghe nói như thế, nếu không phải là còn nhớ mình người thiết lập là tiểu tiên nữ, suýt nữa liền phải đem bạch nhãn vượt lên thiên. Thân mẹ nó một người nữ sinh không an toàn đây chính là lầu ký túc xá cửa ra vào, lại là giữa ban ngày, người đến người đi, làm sao có thể không an toàn lại nói, bởi vì nàng cùng Eva một mực đứng ở cửa nói chuyện duyên cớ, rất nhiều đi ngang qua đồng học đều ngửi thấy bắt quái khí tức, cố ý thả chậm bước chân, cẩn thận mỗi bước đi hướng các nàng xem tới. Em mở quốc trị an lại không tốt, cũng không người dám ở nơi này dưới vạn chúng nhìn chừng chừng gây án á đừng tưởng rằng nàng không biết, Eva đoán chừng là thật cảm thấy ra cảnh nàng khó khăn, cảm thấy tới đón nàng xe khẳng định rất phá, mới cố ý lưu lại, chờ lấy nhìn nàng trò cười. Một cỗ nhà bình thường dùng xe con đứng ở Kiều Ân phe ra gì bên cạnh, cái này so sánh quá rõ ràng, nếu như bị người chụp ảnh phát đến trên diễn đàn, không thể thiếu lại là một cái thập đại. Eva chú ý nhưng lại đánh không sai, bất quá nàng khẳng định phải thất vọng. Mục Vi Vi cười lạnh một tiếng, không tiếp tục đi để ý tới Eva, phối hợp túi đầu bắt đầu chơi điện thoại. Mục gia phái tới tiếp nàng xe, nhất định là nàng đại ca tại em mở quốc du học lúc mua cái kia mấy chiếc bản số lượng có hạn xe thể thao một trong, tùy tiện ra một cỗ, đều bù đắp được 10 chiếc phe ra gì. Eva chính mình cũng không sợ mất mặt. Nàng mù bận tâm cái gì Mục Vi Vi soát trong chốc lát video ngắn, đồng nhiên, tiếng chuông điện thoại di động reo lên. Nàng vô ý thức xem xét, lấy làm kinh hãi. Biểu hiện trên màn ảnh điện báo người, dĩ nhiên là Lao Hồ Ly Phó Lâm Sâm tại sao sẽ đột nhiên gọi điện thoại cho nàng chẳng lẽ là biết rõ nàng muốn trở về, sợ nàng cùng cha mẹ đánh cái cáo trạng, cho nên mới tìm nàng xin lỗi cầu hòa hảo cầu thêm trở về hảo hữu hôm qua chọc giận nàng thời điểm không xin lỗi. Hiện tại cũng qua 24 giờ, mới nhớ xin lỗi hử, đã trầm Mục Vi Vi chép miệng, lập tức đưa điện thoại cho dập máy. Eva nghe được tiếng chuông, hướng Mục Vi Vi nhìn lại, là nhà của ngươi người điện thoại tới sao ngươi vì sao không tiếp tha từ hát đại cửa ra vào đến lầu ký túc xá. Đoạn đường này dây vẫn rất phức tạp, ngoại nhân không biết đường, rất khó tìm nơi này. Chẳng lẽ... Ngươi nhưng thật ra là không muốn để cho người nhà xuất hiện ở chỗ này. Mục Vi Vi chính muốn nói cái gì? Đúng lúc này, một trận xe thể thao tiếng động cơ, từ nơi không xa truyền tới. Xe thể thao cấp bậc, từ tiếng động cơ liền có thể nghe ra mấy phần. Người bình thường khả năng còn không hiểu việc, nhưng đối với Eva cùng Tiểu Ân người như vậy mà nói, đây cũng là môn bắt buộc. Hai người vừa nghe đến tiếng vang, liền vô ý thức mà quay đầu. Một cỗ bản số lượng có hạn dồn dồn sở phẹn tầm từ cuối đường phi tốc lái tới, giống như là một đường lưu tinh từ trong tầm mắt mọi người sẽ qua, sau đó, vững vàng đứng tại trước lầu túc xá mới nói trên đường. Bởi vì không gian có hạn, xe thể thao công bằng vô tư, đứng tại Kiều Ân xe bên cạnh. Cái này vừa so sánh, liền xem như hoàn toàn không hiểu xe thể thao học sinh bình thường, cũng có thể nhìn ra rõ ràng trên lệch đến, nhao nhao quay đầu ngừng chân. Hướng về phía hai chiếc xe thể thao chỉ trỏ, nghị luận lên. Eva trên mặt lộ ra sợ hãi thán phục thần sắc. Chiếc xe Sport kia là không phải năm ngoái mới ra bản số lượng có hạn giá trị chí ít hơn 10 triệu A đây rốt cuộc là ai xe Kiều Ân sắc mặt cũng có chút kích động. Cái gì hơn ngàn vạn xe thể thao này toàn cầu chỉ có 3 chiếc, coi như 50 triệu đều bắt không được đến. Hơn nữa, đây cũng không phải là chỉ có tiền liền có thể mua được. Chủ xe tuyệt đối là chân chính đỉnh cấp hảo phú thật không biết là chủ xe là ai nếu như có thể nhận thức một chút liền tốt. Hai người đều hoàn toàn không có nghĩ qua, chiếc xe này là tới đón Mục Vi Vi khả năng. Mà Mục Vi Vi bản nhân cũng cảm thấy có chu tờ kỳ quái, bởi vì nàng hoàn toàn không có ấn tượng. Đại ca mua qua chiếc xe sở kia, chẳng lẽ là gần nhất vừa mua trong lúc nhất thời, nàng còn không quá dám đi qua, vạn nhất nhận lầm người, sợ không phải muốn bị Eva chết cười. Lúc này, nàng điện thoại đột nhiên lại một lần vang lên. Chương 3299, thân thể vô cùng thành thật. Mục Vi Vi vô ý thức túi đầu nhìn thoáng qua điện thoại, phát hiện biểu hiện trên màn ảnh tên, rốt cuộc lại là lao hồ ly Phó Lâm Sâm. Hôm nay đến cùng là chuyện gì xảy ra, vì sao một mực gọi điện thoại cho nàng trong nước lúc này, hẳn là nửa đêm mới đúng chứ. Mục Vi Vi không kịp suy nghĩ nhiều, thuận tay liền cúp điện thoại. Nhưng mà, ngay tại cúp điện thoại một giây sau, nàng đột nhiên nhìn thấy, chiếc kia phẹn tổn chỗ ngồi phía sau cửa xe nhẹ nhàng bắn ra, từ bên trong đẩy ra một chút. Đồng thời, bóng người bên trong là cờ lư một ca y, tựa hồ lập tức phải xuống xe. Mục Vi Vi khỏe mắt liếc qua liếc về một màn này, đột nhiên một cái giật mình, phúc trí tâm linh. Lão hồ ly tại thời gian ngắn như vậy bên trong, cho nàng đánh hai cái điện thoại, trong đó một cái hay là tại xe thể thao sau khi dừng lại đánh tới. Chiếc xe Sport kia loại, cũng là nàng chưa từng tại đại ca nơi đó gặp qua. Không thể nào, chẳng lẽ hôm nay tới tiếp nàng không phải đại ca người, mà là Phó Lâm Sâm. Cái này đột nhiên từ đáy lòng hiện hiện suy đoán, đem Mục Vi Vi dọa đến sắc mặt đều biến đen. Nàng không tin trên thế giới sẽ có như vậy kỳ hoa sự tình. Hôm qua mới đem lão hổ ly cho kéo đen, hôm nay hắn liền bay vọt hơn phân nửa địa cầu, xuất hiện ở trước mặt nàng. Chẳng lẽ là chuyên môn đến báo thù nàng lao hồ ly đường đường một cái giới chính trị tân tú, như vậy bụng dạ hẹp hòi mà nhìn chằm chằm vào nàng, có phải hay không ăn no dỗi việc? Mục Vi Vi từ trong đáy lòng không nghĩ tin tưởng sẽ có loại chuyện này. Nhưng là, khi nhìn đến cửa xe lại hướng ra ngoài mở ra mấy phần, trong xe nam nhân quần tây màu đen chân đều có thể mơ hồ nhìn được một chút, Mục Vi Vi đột nhiên run lên, thân thể vô cùng thành thật mà làm ra phản ứng, nàng một cái bước xa xông về phẹn tuẩm. Một cái kéo cửa xe ra. Một giây sau, nàng liền đem thân thể của mình chen vào chỗ ngồi phía sau, bang bang một tiếng, trọng trọng ném lên cửa xe. Phòng ngủ lầu phụ cận qua đường học sinh, lúc đầu đều dừng bước, hướng bên này nhìn quanh, muốn nhìn một chút chiếc này phách lối lại phong cách xe sang trọng chủ nhân rốt cuộc là ai. Eva cùng Kiều Ân càng là đã vô ý thức hướng phía trước cất bước, đi tới xe bên cạnh, liền đợi đến xe thể thao chủ nhân sau khi xuống xe đi qua đáp lời. Ai cũng không nghĩ tới, sự tình lại đột nhiên phát sinh dạng này biến hóa. Nghe nói xuất thân từ gia đình bình thường viện hoa, Mục Vi Vi lại đột nhiên xuất hiện, còn không nói hai lời, liền chen lên chiếc này giá trị ngàn vạn xe sang trọng, liền chính nàng dương hành lý đều không để ý tới, bị ném tại ven đường. Cái này tính là cái gì thao tác? Ghê và sưng sờ tốt sau một hồi, mới phản ứng được, sắc mặt lập tức trở nên so đáy nổi còn đen hơn. Tiểu Ân cũng là một mặt mộng bức. Chuyện gì xảy ra? Xe này thực sự là tới đón vị vị ẩn sao? Không phải có lời đồn nói, vị vị ẩn ra thế không tốt lắm sao? Chẳng lẽ là giao có bối cảnh bạn trai có thế mua được dạng này xe? Nam nhân này thân phận khẳng định không tầm thường. Eva đã kém chút đem răng đều cắn nát, hư lệnh nói, ta xem không nhất định, nếu như là bạn trai, nàng tại sao phải ngăn cản đối phương mở cửa xuống tới vừa rồi như vậy bối rối bộ dáng? Rõ ràng chính là trột dạ làm không tốt người ta căn bản không biết nàng. Nàng vì mặt mũi, cứng rắn muốn đi lên đi nhờ xe, đợi chút nữa cũng sẽ bị chạy xuống. Tuy nói hế va đây là nói nhảm, nhưng là, Mục Vi Vi vừa rồi phản ứng quả thật có chút không bình thường. Không ít người đều nghi ngờ nhìn chằm chằm cửa xe, muốn nhìn rõ tình huống bên trong, đáng tiếc, cái gì đều thấy không rõ. Xe tại nguyên chỗ ngừng một phút đồng hồ đều không động, hế va cảm thấy mình suy đoán nói không chừng là thật, trên mặt không khỏi hiện lên mỉm cười. Chương 3300 Liều nam nhân. Nhưng mà, cũng không lâu lắm, ghế lái cửa xe mở ra, một người mặc chế phục tài xế xuống xe, đi đến ven đường, đem Mục Vi Vi dương hành lý kéo đi, cẩn thận mang lên trên xe. Eva trong tưởng tượng Mục Vi Vi bị đuổi xuống bãi đỗ xe mặt chưa từ nở dê xuất hiện một giây sau, phẽn tuấn liền nhanh chóng đi. Lần này, hiện trường vây xem đồng học một mảnh xôn xao. Hoa! Chiếc xe kia thực sự là tới đón vị vị ẩn nha, xem xét chính là rất đắt xe sang trọng, so với kia bên cạnh Tiểu Ân học trưởng phe ra gì còn đắt hơn a. Vị vị ẩn rốt cuộc là bối cảnh gì a? Ta nghe A Quốc du học sinh nói, vị vị ẩn trong nhà rất khó khăn, có thể nhập học hát đại, toàn bộ nhờ lĩnh toàn ngạch học đồng. Đây nhất định không phải trong nhà nàng xe, ta đoán là bạn trai nàng xe a. Dù sao vị vị ẩn xinh đẹp như vậy, bị phú nhị đại truy cầu. Cũng là rất bình thường sự tình á, tại sao có thể như vậy a? Lần trước nhìn nàng cùng lạn sở học trưởng khiêu vũ video, thật sự là quá ngọt, ta còn tưởng rằng, nàng cùng lạn sở học trưởng có cơ hội phát triển một lần đâu không nghĩ tới, nàng vợ ơ y ma tìm có tiền bạn trai ta không tin tình yêu ngươi đang suy nghĩ gì đấy. Lạn sở học trưởng đã không phải là phổ thông có tiền. Có thể hình dung, hắn loại này có nhan trị có năng lực lại có bối cảnh hoàn mỹ nam thần, là vì vị ẩn có thế trèo cao được sao? Vì vị ẩn nếu là thật đi trông ngóng lạn sở học trưởng, đó mới là ngu xuẩn, bây giờ tìm cái này người bạn trai, tuyệt đối là sáng suốt lựa chọn. Nói cũng phải ai chính là đáng tiếc không nhìn thấy nam nhân kia mặt. Xem mặt có làm được cái gì, có mấy người có tiền có thế giống lạn sở học trưởng đẹp trai như vậy, nam nhân chỉ cần có thực lực liền tốt, tướng mạo kém chút không có gì. Ngươi không thấy được vừa rồi vì ẩn lên xe thời điểm, Eva sắc mặt ha ha ha, có đạo lý, hai vị này viện hoa chi tranh hiện tại đã phân ra thắng bại á, vì ẩn không chỉ có nhan trị cao hơn, thành tích cũng càng tốt, hiện tại liền liều nam nhân đều càng hơn một bậc. Nghe đến mấy cái này không còn che giấu nghị luận, Eva tức giận đến suýt nữa tại chỗ ngất đi. Nàng làm sao cũng không nghĩ đến, bản thân cố ý mang theo bạn trai mới đến khoe khoang, muốn kích thích một lần mục Vivi, kết quả không chỉ không có đạt tới mục tiêu, ngược lại là mình đã bị nghiêm trọng kích thích, mặt đều bị mục Vivi cho phiến sưng, chiếc kia kiểu ân đều chỉ có thế ngưỡng vọng xe sang trọng, dĩ nhiên là tới đón vị ẩn sao lại có thể như thế đây. Nàng từ năm thứ nhất đại học mới vừa vào học bắt đầu, thì có ý đem hát đại tất cả ra thế xuất chúng nam sinh đều biết một lần, có thể khẳng định, chiếc xe này không thuộc về bọn hắn trung gian bất cứ người nào. Chiếc xe kia bên trong nam nhân rốt cuộc là người nào? Eva chợt nhớ tới vừa rồi mục Vivi bước chân vội vàng bộ dáng, rõ ràng là không muốn để cho trên xe nam nhân xuống tới. Nàng ánh mắt sáng lên, cảm thấy mình phảng phất hiểu rồi cái gì. Hừm, kém chút bị cái này chết nha đầu cho lừa gạt, nàng đều không dám để cho nam nhân kia xuống xe, rõ ràng là đối phương nhận không ra người, nếu như là trong trường học mấy cái kia hảo phú nhị đại, nàng khoe khoang cũng không kịp. Làm sao có thể dạng này, nói không chừng trên xe nam nhân đều đã kết hôn rồi, nàng là một tiểu tam, có lẽ trên xe là cái có thể làm ra ra của nàng lao đầu tử đều nói không biết. Quả nhiên là không thấy qua việc đời quỷ nghèo, vì tiền, cái dạng gì nam nhân đều ngủ được xuống dưới chật chật. Eva hé mắt, tự giác bắt được mục Vivi nhược điểm, Vivi ẩn, trò hề này nhưng không gạt được ta, liền để ngươi lại đắc ý mấy ngày, chờ trở lại trường học. Ta nhất định phải tra ra sau lưng ngươi kim chủ là ai, vạch trần ngươi chân diện mục.